Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Ngày hôm nay trong buổi phát sóng truyện đêm khuya tối ngày hôm nay, chúng ta gặp lại Quỳnh, để chúng ta cũng gặp lại một nhân vật mà mới được đem đến thời gian gần đây và quý thính giả cũng rất yêu thích, cậu Pháp Sư Chánh Lưu Manh. Chúng ta sẽ tiếp theo cái chặng hành trình của Chánh qua tập truyện Quỷ Nước Cướp Dâu. Và Huy cũng sẽ tạo một cái danh sách phát những cái video truyện mà liên quan tới trong series Chánh Pháp Sư này ở trong một danh sách phát của kinh, để cho bà con có thể tiện nghe lại từ đầu cho tới cuối nhé. Bà con hãy qua vào trang chủ kinh rồi bấm vào cái phần danh sách phát á, thì sẽ thấy. Và một lần nữa xin nhắc lại là trong thời gian qua có rất nhiều những kênh giả mạo lấy những cái video truyện cũ của chúng ta để mà đăng lại. Rất nhiều bà con nhắn tin cho Huy hỏi có phải kênh của Huy hay không, thì là không phải. Huy chỉ phục vụ truyện ma tâm linh trên ba kênh: Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ, Đất Đồng Radio và Đất Linh Radio. Quý bà con xin lưu ý. Còn bây giờ mời quý bà con cùng bước vào buổi truyện của ngày hôm nay. Ơi, mấy thu hồ diệt đôi phan, cũng vì mái tạo én nhàn trẻ nhau. Thấy chàng dạ lại thêm đau, đất trời sao nở chia bầu cho đành. Hẹp hòi đặng chút nữ sanh, trông cho chồi quế trổ nhành mẫu đơn. Tiếng của ông già nào đó rung rung ngâm nga đoạn thơ Lục Dân Tiên dưới ánh đèn dầu hắt ra từ khung cửa sổ. Dòng dây dẫm nghiến vô góc cột hàng ba kêu lên kèn kẹt từng nhịp như phụ họa thêm. Trên bộ dáng gần đó có bà già ngồi nhai trầu bởm bẻm, lâu lâu lại nhắc một hai chữ mà ông già lỡ ngâm sai. Tụi con cháu giờ này thả dài sớm đi chơi hết rồi, ngồi lóng tai là có thể nghe được tiếng của tụi con nít đang giỡn hớt ý ới phía đằng xa. Tối nay mát, trời trong, ra sân ngước nhìn lên thấy sao rợp hết trơn. Chánh lúc này đang ngồi trong một căn chòi bỏ quan, xung quanh cỏ dại dây leo mọc bít bùm. Con Trắng với bé Ba kéo nhau đi đâu đó từ nãy giờ chưa thấy gì. Mấy củ khoai nướng chín hết rồi, y ngồi đợi mà bụng cứ réo lên từng chập. Chịu không nổi, đang tính lấy khoai ăn trước thì nghe tiếng động rột rẹt. Ngó ra thấy con Trắng đang hí hửng chạy vô, miệng ngậm con gà, theo sau là bé Ba với cái miệng tí lia. Chồng chê nó tối ngày biết ăn rồi ngủ, bây giờ nó đi bắt gà về cho chồng ăn rồi đó. Thấy em giỏi không? Em dạy nó đó. Chánh đứng dậy dò đầu than trời: Thánh thần ơi, báo đời tới nữa rồi đó. Rồi ai mượn đi ăn cắp gà của người ta vậy? Đem trả cho người ta đi. Ở không không muốn à, tối ngày làm ba cái gì đâu không. Con Trắng tưởng đâu được khen, ai dè đâu bị chửi không kịp vuốt mặt. Nó há miệng, con gà té xuống đất nằm sụi lên. Chánh thấy hết đường cuốn rồi nên tặc lưỡi một cái, nhìn qua chỗ con báo đợi đang nằm cụp lỗ tai đóng vai buồn ở bên kia, y nói: Thôi được rồi, mời dẫn tao lại đó tao đền tiền cho anh ta. Giờ đi kiếm củi khô lôi vô đây, tao đi đắp đất nướng nè. Một chủ một chó lây quay một chập thì cũng xong. Con Trắng mặc dầu đã ăn hết hai củ khoai nướng mà vẫn còn ngồi nhìn chăm chăm vô đống lửa có con gà trong đó. Nước miếng nó nhiễu xuống động thành dũng. Chờ tới buồn ngủ luôn thì mới thấy Chánh lấy cây khều mớ lửa than để lôi con gà ra. Nước miếng con Trắng bắt đầu chảy nhiều hơn. Đó là thành quả đầu đời của nó mà. Lần này mà ăn ngon thì nhất định từ rày về sau nó sẽ phát huy tích cực hơn nữa. Bất chợt ngoài đường có tiếng của một thằng nhỏ cất lên, làm cho Chánh giật mình. Đó đó, trong này nè bác Chánh, con thấy rõ ràng con chó nó tha con gà chạy vô đây mà. Thì ra là hành tung của con trắng đã bị một thằng nhỏ phát hiện. Nó lần theo thấy con này chạy vô nhà quan thì không có dám vô theo, cho nên mới chạy về sớm báo với người lớn đi tới giải quyết. Chánh còn đang lơ ngơ thì thấy ba bốn người đàn ông thanh niên tay cầm đuốc, tay cầm gậy gộc xăm xăm bước vô. Do thấy bên trong có ánh lửa cho nên người ta không có nhát chân lắm. Chánh nhìn thấy họ đứng trước mặt mình liền nở một nụ cười sượng ngắt, không dám chối vì y vừa đập bỏ lớp đất bên ngoài để lộ ra con gà vẫn còn nguyên lông, bốc khói nghi ngút. Không cần nhìn lâu cũng biết là gà nhà mình. Anh thanh niên nóng tính sấn tới trỏ gậy vô mặt Chánh mà chửi: "Má cái thằng này, mày dám xài chó điên cắp gà nhà tao hả mày?" Chánh đứng dậy đưa tay ra xua xua, tỏ ý muốn giữ hòa khí. Con trắng thấy chủ gặp nguy hiểm liền nhào tới đứng giữa hai chân của Chánh mà nhe hàm răng trắng ẩn ra đe dọa kẻ đối diện. Y nạt nhẹ một tiếng rồi cất lời phân trần: Dạ mọi người thông cảm, tôi không có biết con chó nhà tôi nó đi phá như vậy, lỡ rồi cho nên tôi mới tính mơ đi lợi đền tiền. Chứ mà thấy trời tối lợi cũng sợ phiền gia đình. Hay sẵn đây thôi mày khỏi xạo, mày không sai nó đi ăn cắp thì biết nhà ai mà tới đền? Chắc con chó của mày nó biết chỉ đường cho mày hả? Khỏi nói nhiều, đi theo tao, tao giải mày ra xã cho bỏ cái tội ăn cắp ăn trộm. Con trắng nổi máu chó lên làm dữ với mấy người đó. Kẻ gây lỗi là nó, sao mấy người này dám động tay động chân với chủ nó như vậy? Nó chạy tới chân người thanh niên, ngụ ý là tôi đây nè, bắt thì bắt tôi đi. Nhưng mấy người đó không hiểu, tưởng nó xông tới cắn cho nên dung gậy lên đập nó. Chánh thấy vậy thì nhào tới can. Trong lúc hỗn loạn, y bị trúng một gậy vô lưng, đau thấy ông bà ông giải. Con trắng bảo vệ chủ nhưng không dám cắn người, chỉ dám lấy cái thây mập của nó mà ngán chân mấy người đó. Căn nhà quan tàn lạnh lẽo bỗng chốc náo động tiếng người. Tuy nhiên vẫn không thể át đi tiếng hét của thằng nhỏ đi chung: Má ơi, con quỷ! Hết thải nhìn lên rồi ngó theo hướng tai của nó đang trung cầm cập mà trỏ vô góc nhà. Ở đó đang có một con quỷ cái, mặt mày chỗ còn chỗ mất, mắt lồi, lưỡi đỏ thè ra đông đưa như muốn trụng xuống tới nơi. Quần áo nó tưa tải, mớ tóc trên đầu thì như mấy con rắn đang ngo ngoe mà bò lần theo vách nhà. Nguyên một đám đàn ông thanh niên quăng gậy gộc la làng chạy trối chết. Thằng nhỏ quíu dò chạy không có nổi, té cái ạch. Chánh bước tới đỡ nó lên, lén điểm nhẹ lên đỉnh đầu của nó một cái để nó không sợ tới mất dép, rồi quay mặt nó hướng ra đường cho nó biết đường chạy theo mấy người kia. Quay lại thì thấy bé ba lúc này đã hiện về hình dáng như thường, đang đứng chống nạnh mà chửi: Mấy cái người này sao á cả, có con gà mà làm thấy ghê vậy? Người ta bắt gà để trứng lại chứ có hốt ổ đâu, thứ gì mà ích kỷ à. Đang chửi láp giáp, quay qua thấy Chánh nhìn lơm lơm. Bà bụm miệng rồi biến mất, bỏ con trắng ở đó hưởng đủ. Tối đó nó no dữ lắm, no gà 5 phần thôi, 5 phần còn lại là no chửi. Chắc nó thấy mệt trong chó lắm. Mà thôi, quân tử chó có làm có chịu, không có trách ai được. Người ta chỉ xúi thôi, đứa làm là mình mà. Nhưng mà từ đây về sau nó sẽ không thèm nghe lời của bà bé ba nữa, cứ yên phận ăn no rồi ngủ. Chỉ cần còn mập là còn bình yên. Sáng ra, Chánh bắt con trắng dẫn lại cái nhà hồi đêm hôm nó đi ăn trộm. Tới nơi quả nhiên gặp thanh niên hâm đánh Chánh đang ngồi đánh trăng phía trước. Nhìn thấy y, thanh niên cũng hơi ngạc nhiên, mau mau súc miệng rửa mặt rồi hỏi: Mày đi đâu đây? Chánh cười cười gãi đầu. Thì hồi tối tôi nói rồi đó, tôi kêu con Trắng nó dẫn tôi lại nhà nó ăn trộm để tôi đền con gà. Con gà đó bị nhiêu tiền vậy anh? Anh cho tôi gửi. Thanh niên suy nghĩ một chút, thấy cái thằng trước mặt cũng không hẳn là người sống. Nếu nó là ăn trộm thiệt thì mắc gì sáng ra phải đi kiếm người để đền gà. Chỉ cần đi khỏi là xong thôi. Còn nó mà muốn tính chuyện lâu dài thì chú ý cảnh giác một chút là được. Nghĩ vậy nên thanh niên chẹp miệng, xua tay. Tao quên đi. Tại hồi tối tao nóng tao nói vậy thôi. Chứ nhà tao gà thiếu gì, coi như cho mày ăn. Mày dạy nó đừng có đi ăn cắp gà nữa là được. Người ta gặp á là người ta đập chết đó. Nó mập vậy nó chạy không có kịp đâu. Con Trắng nghe, cục tự ái trong lòng dâng lên như lũ tháng 10. Con người thiệt là tàn nhẫn, cứ thích lấy thân thể của kẻ khác ra làm mồi để bắt chuyện với nhau. Nó ngoe ngoảy bỏ đi, không thèm ngồi đó nữa. Mặc kệ hai người đó có nói cái gì, nói cho đã đi. Về phần hai thanh niên đang hăng say trong công cuộc làm quen thì giật mình vì có tiếng la thất thanh ngoài bến sông. Cứu với bà con ơi, xuồng nhà ai chìm ngoài vĩnh rồi. Gần như ngay lập tức mọi người chạy ùa ra đó, đứng chật hết cái vôi đất. Nhìn xa xa thấy có một chiếc xuồng đang bơi ra. Ở đây người ta nói với nhau mấy câu mà Chánh chưa kịp hiểu. Nè nè nè nè, cứu ổn không mà cứu gì mấy cha? Năm nay tới hạn rồi phải không? Cứu xong lỡ có gì thì biết làm sao. Hồi tháng trước đi hai mạng rồi còn gì nữa, chắc cứu được đó. Chánh chú ý quan sát, thấy có chút kỳ lạ. Bên dưới nước hình như có cái gì đó không ổn. Coi mọi cái vụ này không đơn giản, chỉ là một vụ chìm xuồng bình thường rồi. Y lầy quầy ngó nghiêng ra xung quanh, thấy có ông đang gác dầm lên xuồng, ngồi hóng hớt ngay dưới mép. Y nhanh chân chạy xuống, nhảy lên xuồng, làm ổng giật mình la lên. Chìm xuồng mày, nhiều chuyện thì đứng trên bờ đi, nhảy xuống đây chơi với ông nội nhỏ. Chánh gấp gáp chỉ tay ra ngoài sông. Chú bơi xuồng đưa con ra ngoài đó nhanh đi chú, gấp lắm rồi. Ông nọ sau một thoáng tần ngần thì cũng sải tay dầm, bơi chiếc xuồng ra ngoài sông như yêu cầu của thằng thanh niên lạ mặt. Trong bụng ổng thầm nghĩ, thôi kệ nó, nó muốn làm người tốt thì giúp nó, nhìn là biết không cứu được rồi. Con Trắng trên bờ hai chân dậm dậm như muốn nhảy xuống theo chủ. Tuy nhiên thanh niên ban nãy nói chuyện với Chánh cũng kịp thời cản nó lại với câu hăm hè. Mày ngồi yên ở đây đợi chủ mày. Mày mà lôi nhôi á, tao kêu mấy ông kia cho mày ăn cặp dừa khô liền. Nghe vậy mà nó hiểu, nó ngồi im re, chỉ rên lên mấy tiếng ư ử trong miệng. Thanh niên nọ cũng phải nể phục cái độ khôn với nghe lời của con chó. Còn Chánh lúc này đang tập trung quan sát dưới nước, một tay chỉ đường cho ông chú bơi đi, còn một tay thủ sẵn trong túi, không biết định làm gì. Ông chú nọ thấy lạ, rõ ràng xuồng chìm ở đằng kia mà cái thằng này nó lại bắt ông bơi tuốt lại đằng này, làm cái giống ôm gì. Được một chút, Chánh bất ngờ đứng phắt dậy, tay bắt một ấn quyết trỏ xuống nước mà hô lên. Khai! Trên tay y là một lá bùa màu vàng. Trời không có gió mà nó lại bay phần phật. Ông chú nhìn cảnh đó thì có chút lạnh lưng. Bất thình lình lá bùa phật cháy, Chánh hất nó xuống nước rồi chuyển qua một ấn quyết khác đứng đó quan sát. Ánh mắt sắc lẹm, không hề giống như bình thường. Bên tai Chánh lúc này là một giọng trầm đục của người đàn ông. Mỗi một chữ hắn thốt ra cũng đủ khiến cho người ta nhức đầu nhức óc. Thằng ôn con, ở đâu tới đây mà phá chuyện tốt của tao? Chánh cười khẩy một cái, không nói không rằng, mà nhắm mắt lại đưa tay lên tam tinh, kéo ra rồi vẽ dài vòng lên không trung, sau đó trỏ xuống nước rồi dứt khoát hụt Đánh! Một tiếng gầm từ dưới nước làm rung chuyển cả mặt sông. Ai nấy mặt mày không còn hột máu, mau mau leo hết lên xuồng. Người đàn bà bên kia đang gào khóc tìm con cũng im bặt, vì nhận ra có thứ gì đó rất ghê rợn bên dưới. Chánh lột đồ nghề của mình bỏ lại trên xuồng, rồi dứt khoát phóng xuống sông trước sự ngơ ngác của hết thảy bà con. Ông chú chủ xuồng miệng mấp máy không nói thành tiếng, bởi không biết cái thằng này là thằng nào mà nó liều mạng dữ vậy. Chánh đang cảm nhận được một áp lực rất lớn đang tác động vô dòng kết giới mà y vừa tạo ra. Nước sông đục ngầu, mở mắt ra cay xè không nhìn thấy được gì, chỉ có thể theo sự chỉ dẫn của bé ba. Qua bên trái một chút, rồi tới đi. Qua phải. Ờ đúng rồi. Chánh quơ trúng bàn tay của ai đó đang trôi lập lờ. Y lập tức nắm lấy, kéo nhanh về phía mình. Nhận thấy người đó không còn cử động, nên y mạnh dạn ôm ngang lưng, rồi ra sức đạp nước trồi lên. Ông chú trên xuồng hồi hộp theo từng cái gợn nước dưới sông. Bất thình lình, Chánh xuất hiện, làm ông giật mình điếng hồn. Đang xen với niềm vui khó tả khi bên hông của y đang ôm theo một người, ông bơi lia lịa tới, vừa cười vừa khen. Giỏi lắm thằng nhỏ, chiều nay lại nhà tao nhậu. Lên được tới bờ, Chánh muốn hụt hơi tới nơi, bởi vừa tốn sức đấu phép, vừa phải ra sức cứu người. Nhưng y còn phải quan sát tình trạng của người trước mặt, nhận thấy không nghiêm trọng nên phó thác cho những người xung quanh. Hồn vía còn nguyên chưa sao đâu, sốc nước ép tim một chập là tính lợi thôi. Xong rồi y nằm lăn dài ra bãi cỏ gần đó mà thở lên mệt nhọc. Con trắng thấy vậy thì chạy tới liếm mặt liếm tai của Chánh. Nó cũng thấy chủ nó ổn, cho nên nằm xuống bên cạnh đó mà quan sát mọi người sơ cứu cho cô gái kia. Chập sau mọi chuyện ổn thỏa, gia đình cô gái đi tới chỗ Chánh nằm, không ngừng quỳ xuống lại tạ. Y hoảng hồn ngồi dậy xua tay lia lịa. Ê đừng đừng đừng đừng, người nhà làm vậy tổn thọ con chết. Gặp nạn mà ra tay cứu là chuyện bình thường thôi, đừng có ai bận tâm hết. Con đang làm phước cho con đó mà, không có tự nhiên mà con tốt vậy đâu. Câu nói đó kèm theo nét mặt đầy nham nhở của Chánh, phần nào cũng làm cho người ta bớt đi vài phần nào ngại ngùng trong lòng. Họ mời Chánh về nhà ăn bữa cơm, nhưng y hẹn lại bữa khác, vì có lời hẹn với ông chú bơi xuồng hồi nãy rồi. Ông đó là ông Năm Hợi, nhiều chuyện nhất cái xóm này, nhưng được cái cũng nhiệt tình dễ thương nhất cái xóm này. Do cái nết thống hớt hay gây lộn với mấy bà hàng tôm hàng cá, với lại kỹ càng quá mức, cho nên tới giờ hơn 50 tuổi rồi mà ổng vẫn ở dậy của mình ên. Cha má chịu không nổi cái nết của ổng nên ở với ông anh trai, mặc dù ổng là út trai trong nhà. Mà vậy cũng tốt thôi, chứ ở với ổng biết đâu hai ông bà lên tăng xong mà cởi hạt quy tiên sớm. Chiều đó dưới mé sông, chỗ cái chòi lá ngai ngái mùi rong trộn với mùi tanh của tôm cá, Chánh với chú Năm Hợi ngồi bên cạnh nồi cháo cá kèo, vừa ăn vừa nhâm nhi mấy ly rượu. Cái chòi lót bằng gián nước bóng hới mát rượi, đồ đạc xếp gọn gàng đâu ra đó. Chú Năm che một cái chái nhỏ bên hông chòi để gác dàn đồ nghề bắt cá tôm. Bên dưới ổng đậu chiếc xuồng, phía trước chòi là cái sàn lẳng để chiều chiều ổng ra đó ngồi hóng xuồng ghe người ta đi qua đi lại. Chú Năm ngửa cổ đổ ly rượu vô, rồi khè một tiếng, dỗ dế kêu cái chắc. Ổng cầm đũa hất hất trong không khí, rồi nói với Chánh. Nè, ăn nhiều vô con, cháo cá là phải ăn nóng nó mới ngon. Cái dòng mà cá kèo này á, nấu cháo ăn bá phát nha mày, ngọt ngay. Hên là xin được của bà Tư kế bên nắm rau răm bỏ vô đó, chứ không lạc quẻ mẹ rồi. Mày ăn no đi, rồi tao kể chuyện đời xưa cho mày nghe, là mày biết làm sao mà có cái vụ chìm xuồng bữa nay thôi. Chú Năm hớp một ly rượu nữa, rồi bắt đầu kể có giò có dọc. Đứa con gái chết hụt hồi sáng này là con Mỹ Dung. Nó có đứa chị tên là Cẩm Nhung. Thằng anh trai lớn tên Hùng. Cả ba đều là con của vợ chồng Út Ấm. Hồi đó cha má Út Ấm đông con lắm. Nghe đâu ông Út là thứ 15-16 gì đó. Người già kể lại rằng thời đó xứ này vẫn còn hoang sơ, nên cá sấu cọp beo hay rắn lớn nhiều vô kể. Có ông nọ kêu bằng ông Hai giàu, tại nhà ổng giàu, mà người ta chỉ biết được thứ của ổng chứ không có biết tên cuốn cơm. Kêu riết rồi thành danh, chỉ cần hỏi ông Hai giàu là ai cũng biết. Bữa đó Hai giàu sai người con trai thứ ba của ổng đi làm công chuyện, đưa giấy tờ gì đó cho mấy ông chánh quyền. Khi đi, cậu ba có dẫn theo thằng người ở cho nó chèo xuồng. Tới xế một chút thì thằng người ở về tới, mình mẩy ướt mem, mặt xanh như tàu lá. Nó khóc lóc quỳ lại, nói cậu ba bị cá ăn ở ngoài dàm rồi. Nó kể là chủ tớ về gần tới nhà, chèo tới dàm xong thì bất thình lình ở dưới nước có cái giống gì đó, nó tông cái đùng vô đáy xuồng. Nó chao đảo chút nữa là té. Còn chưa kịp hoàn hồn thì một cái đuôi gai gốc bự cỡ bắp đùi người lớn quất mạnh lên bể luôn be xuồng, nước vô ào ào. Chủ tớ nháo nhào kêu cuốn, nhưng sông vắng quá không có ai qua lại. Xuồng chìm, cả hai cố gắng lội vô bờ. Lúc chỉ còn cách mé lá chừng vài thước thì cậu ba bị con sấu trồi lên gấp ngang mình, nhận xuống lôi đi. Nó kể tới đâu, người ta nghe da gà nổi rần rần tới đó. Người nhà khóc lăn khóc lết. Ông Hai cũng mất bình tĩnh. Ông cầm cây ba ton đập lên đầu thằng người ở, cho hỏi tại sao lúc đó không cứu chủ. Ai cũng biết là ông xót con, nhưng đặt ông vô cái hoàn cảnh đó thì biết đâu ông cũng chọn cách chạy nhanh lên bờ để thoát thân như ai mà thôi. Lúc lấy lại được bình tĩnh, ông sai người đi kiếm xác con trai của ông. Biết là cá nó dữ, nhưng để ăn hết cả một người lớn thì là chuyện không thể xảy ra. Người ta tập trung rất đông, đa số là được mướn, chứ không có ai rảnh mà làm không công cho ổng. Họ đi xuồng dọc khắp các ngã sông, lấy lưới kéo, lấy móc sắt mà rà. Tới ngày thứ hai thì tìm được xác. Không biết nước chảy hay cá sấu nó lôi, mà cái xác dạt vô một con kinh cách đó cũng cả hai cây số. Lúc vớt lên được, mọi thứ đều đủ, chỉ thiếu mỗi cái đầu. Vết đứt ngay cổ theo kiểu bị dặn xoắn tới lìa ra, khiến cho hiện trạng của cái xác vô cùng thê thảm. Còn chưa kể tới mấy cái dấu răng cắm đều trên lưng, trên ngực. Tuy tứ chi nguyên vẹn, nhưng da thịt bầm dập không sót một chỗ nào. Ở nhà chỉ có người con trai này là được ông Hai tin tưởng nhất. Dự định qua năm đi cưới vợ cho cậu, để ông Hai có thêm cháu vui cửa vui nhà. Vậy mà giờ đây con của ổng lại thành ra cái nông nổi này. Không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng, ông Hai ra thông báo, nếu ai kiếm được con sấu đã ăn thịt cậu ba thì ông sẽ gả cô Tư cho người đó, không cần biết người đó ra sao. Cô Tư Mỹ Hương năm đó vừa tròn 18, đẹp người đẹp nết khó ai so bì. Nghe thông báo của ông Hai tung ra, thanh niên trai tráng trong vùng đua nhau đi săn sấu, mong sao có được cơ hội bước chân vô nhà đó mà làm chồng cô Tư. Trong số đó có một người tên Hai Nhị, là người trong xóm, nhà nghèo một mẹ một con. Anh để ý thương cô Tư lâu lắm rồi, mà cái phận nghèo đâu có dám trèo cao, chỉ âm thầm ôm mối tương tư cả hai năm trời. Chuyện đó chỉ có ba Lâm, bạn nói khố của Hai Nhị là biết. Nghe tin ông Hai lấy con gái ra làm vật trao đổi như vậy, Hai Nhị đau lòng xót dạ. Anh tâm sự với bạn mình, quyết không để người mình thương phải cam phận éo le. Hai Nhị sẽ đi săn cho được con sấu dữ, rồi nói với ông Hai là cứ gả cô Tư cho cái nhà giàu nào đó mà cổ ưng, cho cổ được sung sướng tấm thân. Nghĩ là làm, Hai Nhị nói gạt má là đi vô rừng kiếm ít con bìm bịp về ngâm rượu. Vì anh biết tụi xấu có gan đi săn người như vậy thì phần nào cũng có tánh linh rồi. Mà tụi nó chỉ có ẩn nấp ở trong mấy cái nhánh sông dẫn vô rừng mà thôi. Mấy ông thần nước mặn này cứ đi dọc theo sông lớn sông nhỏ mà kiếm thì biết đời nào mà gặp. Hai nhị đi cả tuần trời không thấy về. Má anh lo lắng vô cùng, chạy hết đầu trên xóm dưới để hỏi thăm tung tích con trai. Cuối cùng thấy không giấu được nên bạn của hai nhị đã nói hết câu chuyện với bà. Tội nghiệp, bao nhiêu năm trời má con nương tựa với nhau mà sống, bây giờ lại sanh ra cái chuyện trớ trêu này. Má hai nhị muốn trách cũng không biết trách ai. Giữa cơn buồn khổ đó thì có người chạy đi dài sớm mà báo: "Nè bà con ơi, hai nhị nó về rồi. Nó vòng theo con xấu bự lắm, trà coi đi." Cả xóm tập trung ra thì thấy đúng thiệt là hai nhị. Má anh khóc ngất vì bà không tin được rằng con trai mình có thể bình an trở về. Cả nhà hai dạo cũng có mặt, ánh mắt có phần không trông đợi lắm vì bao nhiêu ngày nay cũng đã có hơn chục con xấu được giao nộp, nhưng không tìm thấy đầu của cậu ba trong bụng con nào hết. Con xấu được đưa lên bờ với nhiều vết thương trên người. Hai mắt của nó bị đâm hư, cổ họng bị cắt tan quát, một cọc nhọn vẫn còn cắm ngập trên lưng. Nhìn qua bên hai nhị cũng te tua không kém, mặt mày bầm dập, quần áo rách rưới, tay chân nhiều vết thương phải buộc vải. Bà Lâm tới cặp cổ hai nhị nói nhỏ: "Cái thằng ghê thiệt mày, mà chắc là con đó không đó?" "Tao không biết nữa, linh tính thôi, là nó tự giác xác tới kiếm tao mà." Người ta hỏi hai nhị làm sao mà giết được con xấu lớn như vậy trong khi chỉ có một mình. Anh nói là đã chuẩn bị kỹ càng bằng cách đào rễ dây thuốc cá rồi cô đặt lại, dạt nhọn mấy cây tre già, sau đó ngâm vô thuốc cá cho thấm. Dao mát mài bén hết rồi cứ vậy mà đi, không quên đem theo mớ nước thuốc còn dư để tạt xuống cái vùng nước phát hiện ra nó. Khi đi anh cũng có khấn vái cậu ba nếu có linh thiêng thì phù hộ cho anh tìm được đúng chỗ của con xấu ẩn mình. Có lẽ là cậu ba linh thiệt, cho nên trên đường hai nhị đi lúc nào cũng có con bướm nhỏ màu vàng dẫn trước mũi xuồng. Nó dẫn tới một con rạch nhỏ ngoằn ngoèo trong rừng thì mới biến mất. Hai nhị chỉ biết làm theo linh tính mà thôi. Anh lúc nào cũng thủ sẵn vũ khí bên mình, săn được con gì thì đốt nướng ăn ngay bên mé kinh, rồi lấy đồ lòng tươi quăng xuống đó làm mồi nhử. Và quả nhiên nó xuất hiện, lại cả gan chồm hẳn lên bờ vì nó biết có con mồi ngon hơn đang ở đó. Bằng sự tự vệ theo bản năng của một con người, hai nhị làm mọi cách để có thể tránh né và tấn công được nhiều nhất có thể. Con xấu bị đâm vô mắt, vô lưng, vô hông mà hai nhị cũng bầm dập không kém. Cho tới khi ngồi kể lại, anh không còn biết tại sao mình có thể đủ sức để chiến đấu với một con xấu hung tợn và tinh quái như vậy. Hai nhị bước tới sát con xấu, gồng sức đâm ngập con dao găm vô ngực con thủy quái, rồi nghiến răng kéo từng đoạn dọc dài xuống bụng nó. Lần này anh cảm thấy nặng nề khó khăn hơn lúc cắt cổ nó một chút. Vài ba thanh niên cũng tới phụ hai nhị một tay. Lúc mở banh bụng nó ra, một mùi tanh hôi bốc lên vô cùng khó chịu. Vài người phải dạt qua một bên để không khí đỡ ngột ngạt. Khoảnh khắc cái đầu người trong bao tử con cá quái ác được moi ra, đã có người không chịu nổi mà ủa lên một tiếng. Cái hình ảnh đó vừa kinh dị, vừa đau lòng, lại vừa khiến cho người ta căm phẫn. Ông hai dạo đứng chết lặng, nhìn cái đầu được người ta đặt gọn một bên. Là con ổng chứ ai? Sớm này đâu có ai có cái cục thịt dư bên lỗ tai trái như vậy đâu. Tuy ít nhiều mọi thứ cũng bị tiêu quá bớt, nhưng ổng vẫn nhận ra thằng con mà ổng yêu thương cả hai chục năm nay mà sao nhìn lầm cho được. Hai Nhị giống như người ơn của gia đình hai giàu. Ổng nói nhất định phải gả con cho anh, vì anh xứng đáng không có điểm nào để chê. Nhất là khi anh lên tiếng nói lên suy nghĩ của mình, mong cô Tư tìm được chỗ gia thế đường hoàng để yên ấm tấm thân. Cô Tư rất nể phục con người của Hai Nhị, nhất quyết trao thân gửi phận, không bao giờ phụ nghĩa. Hai bên gia đình tính toán ngày làm lễ dạm ngõ, thì Hai Nhị đột nhiên mất tích. Đó là một ngày mưa to gió lớn. Hai Nhị xuống xuồng bơi đi giăng câu, rồi không về nữa. Gia đình ông Hai hết sức lo lắng, cho người đi tìm kiếm ráo riết. Chỉ thấy chiếc xuồng ba lá lật úp, trôi lờ đờ dưới sông. Nghĩ tới chuyện không may, không ai còn tinh thần gì mà làm ăn. Lại một lần nữa mở đợt đi dò tìm. Nhưng số phận của Hai Nhị có lẽ không được tốt như cậu ba nhà kia. Anh mất tích hẳn, không còn dấu vết nào để lại. Người ta đồn nhau, có khi anh bị họ hàng nhà con xấu đó trả thù. Chỉ có như vậy mới khó tìm được xác mà thôi. Cô Tư nhà đó ở dậy 3 năm trời, như để tang cho người chồng chưa cưới, nhưng đã có hôn ước với mình. Ai cũng thương cho số phận của cô, hồng nhan đa trung. Chưa kịp khoác áo cô dâu đã mang tiếng thờ chồng. Có người họ ái ngại, nói cô Tư mang số sát phu nên họ né, không dám bước tới hỏi cho con trai nhà mình. Tuy nhiên lại có một gia đình không màng tới chuyện đó, chính là gia đình của cha má Út Ấm. Nhà đó thuộc tầm trung, cũng có của ăn của để, tuy nhiên vẫn còn thua xa cha má của cô Tư. Người con trai thứ hai của nhà đó là Hai Thuận, nào giờ nghe danh cô Tư đẹp người đẹp nết, lại biết chuyện gia đình cô, thấy được sóng gió mấy năm qua, nhìn cái cách cô trọng tình trọng nghĩa mà đem lòng thương không quên được. Mặc kệ cha má hối thúc, Hai Thuận quyết lòng chờ cô Tư 3 năm để cô yên lòng xuất giá. Thế là mới dám nhờ người đánh tiếng trầu cao. Trước ngày nhà trai qua làm lễ hỏi, cô Tư đi qua bên nhà má của Hai Nhị, mặt buồn so. Má ơi, hồi đêm con chiêm bao thấy anh Hai gì ạ? Anh nhìn con mặt giận lắm. Anh nói nếu mà con ưng cái mối này thì anh đoạn tình đoạn nghĩa với con. Mấy năm nay anh không cho con thấy, mà bây giờ anh nói vậy. Má Hai Nhị cười hiền, vỗ vỗ lên bàn tay con dâu hụt. Không sao đâu con gái, phận gái được mấy thời xuân, con mà do dự hoài đâu có được. Mấy năm qua con ở vậy là cha má con đủ rầu rồi, tình nghĩa với thằng Hai cũng đã tròn. Tại con nghĩ nhiều thôi, chứ má nghĩ thằng Hai nó không trách con đâu. Hai người ngồi tỉ tê tâm sự chập lâu, thì cô Tư đứng lên đi dìa. Cái lư hương trên bàn thờ của Hai Nhị nứt tạch ra một cái, tách ra làm hai. Vừa lúc đó thì ba Lâm cũng qua tới, mặt mày ủ dột, cũng không kém cô Tư là bao. Sao vậy con, nhà có chuyện gì hả? Dạ không, tối con chiêm bao thấy thằng Nhị, nó biểu. Nói tới đó, bà Lâm đưa mắt quay đầu đảo một vòng xung quanh. Khi chắc chắn là không có ai khác, anh ta mới tiếp. Nó biểu không cho cô Tư lấy Hai Thuận, thằng đó ác ôn lắm. Chính nó bày mưu tính kế giết chết thằng Nhị để mà cưới cô Tư đó gì. Nó biểu cô Tư mà kiên quyết lấy cái thằng đó thì đừng có trách nó. Má Hai Nhị hoang mang không biết làm sao. Bây giờ mà đi qua nhà nói, biết đâu họ không nghe mà còn mất tình mất nghĩa. Nặng hơn có khi còn bị ăn đập. Tánh ông Hai giàu ai mà không biết. Nhưng nếu không nói ra, lỡ có cái gì thì làm sao? Hai vị cháu nhìn nhau thở dài. Bây giờ trời kêu ai nấy dạ. Cô Tư mà có qua thì bà sẽ nói, nói để đỡ ái nái trong lòng. Còn cái chuyện cổ có tin hay không thì bà không ép được. Nhưng rồi từ ngày đó, cô Tư không tới lui nhà hai nhị nữa. Nguyên nhân chính là do ông bà hai không muốn con mình cứ dây dưa như vậy hoài mà mang tiếng, lại còn mít lòng với Xu gia. Dầu sao thì hai nhà cũng đã có dự tính cho đám cưới hết rồi. Ngày cưới cả xóm kéo tới coi mặt cô dâu mà đứng chật dưới bến sông. Nhà trai muốn làm cho long trọng rình rang nên mướn một chiếc ghe lớn, giăng cờ nhiều màu, kết hoa đỏ rực để đi rước dâu. Ai cũng trầm trồ khen cô Tư tốt số, nhà chồng này chắc cưng dâu tới mây xanh. Ông bà hai nghe vậy thì mặt mày hớn hở, hãnh diện mấy phần. Lần đầu tiên gả con gái, ông bà hai không thể tránh khỏi nhiều cảm xúc tiếc nuối, lo lắng nên cứ đứng dõi mắt nhìn theo chiếc ghe. Cô Tư còn tuổi hơn, lần đưa tiễn này cô đã phải làm con nhà người khác, không biết rồi đây cuộc sống sẽ ra sao, biết người ta có thiệt bụng đối đãi với mình giống như những gì họ thể hiện bên ngoài hay không. Hai Thuận vui lắm, miệng cười toe toét. Mớ rượu đổ vô bụng từ tối hôm qua vẫn còn chưa tan hết. Cuối cùng thì người mà anh ta muốn cũng đã có được, mà không cần bán mạng để làm theo yêu cầu của nhà họ. Chiếc ghe đi tới giữa sông thì bất thình lình đụng trúng thứ gì đó một cái thiệt mạnh, hết thảy chao đảo. Chủ ghe thấy vậy mới lên tiếng trấn an. Bà con bình tĩnh đi, chắc đụng trúng cây cối gì trôi thôi, không sao đâu. Một người trong đám la lên. Không sao cái đầu ông á, nó lủng một cái lỗ như cái miệng lu rồi kìa. Ai nấy xám hồn khi thấy bên hông ghe bị bục một lỗ tổ chẳng. Nước tràn vô còn hơn người ta lấy ống dẫn nước ruộng. Nam thanh nữ tú, ông già bà cả la hét vang trời. Chủ ghe dò đầu bước tay, vì trong lúc nguy cấp này mà cái mái lại chết đứng, làm cách mấy cũng không sao hoạt động được. Hai bên bờ người ta nghe hết dưới sông, thấy sự không lành nên huy động bà con trong xóm bơi xuồng ra ứng cứu. Chỗ ghe chìm cách cái rạp đám của đàn gái cũng không xa lắm, ai nấy quảng hồn quảng vía khi hay tin dữ. Lo vì ngày trọng đại mà xảy ra chuyện không hay thôi, chứ ai cũng là dân sông nước, chìm ghe thì lội lên thôi chứ có cái gì lớn lao đâu. Nói vậy chứ người ta cũng bơi xuồng ra vớt người đen nghẹt khúc sông. Tới hồi định thần nhìn lại thì không thấy cô dâu đâu hết. Hai Thuận gào thét nhảy xuống sông mò kiếm vợ mình. Mấy người lặn lội dỗi cũng xuống theo. Lặn mò cả buổi trời mà không thấy tăm hơi cô Tư đâu. Ông bà hai điếng người không khóc nổi. Má hai nhị với ba Lâm mặt xanh hơn tàu lá, nhớ lại mấy cái điềm chim bao kỳ trước mà không nói nên lời. Một tuần trời không tìm được xác cô Tư, gia đình ông hai hết cách, phải đi thỉnh thầy về để mong có thể đưa cổ lên cho cổ an nghỉ. Ông thầy nhìn xuống nước, thở dài lắc đầu. Quỷ bắt rồi, con quỷ này quán khí nặng lắm mà, tôi không làm gì được nó đâu. Bây giờ chỉ còn cách cúng kiến thành tâm mà xin nó, khấn luôn vong hồn của cô nhà nữa thì mai ra còn lấy được xác, chứ hồn thì vô phương mà trục lên. Từng câu từng chữ của ông thầy nhẹ nhàng mà như kim đâm muối xác vô lòng ông bà hai. Những tưởng là chuyện hỷ, ai dè lại thành ra tan tóc như vậy. Bên nhà hai Thuận cũng không còn nhiệt tình tìm kiếm nữa. Họ mất cả đống tiền, cuối cùng cũng không được gì. Con trai họ lại mang tiếng có một đời vợ, xui xẻo tới vậy là cùng. Thành thử ra mọi chuyện đều chỉ có một mình gia đình ông hai giàu tự gánh. Ông bà hai cho người mổ heo, đem bỏ lên bè chuối, kèm theo đồ lễ đầy đủ, rồi thả xuống sông. Trên bờ cả nhà theo lời ông thầy mà quỳ lại về hướng đó không dám ngưng. Cái bè ban đầu trôi lừ lừ, rồi bất thần chạy giọt ra giữa sông, chìm nghiễm xuống. Ai nấy mặt mày xanh dần khi chứng kiến cảnh lạ chưa từng có đó. Chập sau, bè chuối nổi lên. Đồ cúng trên đó mất hết. Thay vô đó là xác cô Tư nằm im như ngủ say. Một tuần ngâm dưới nước mà mình mẩy cô vẹn nguyên, tươi trong như còn sống. Tin đồn về sự lạ đó lan nhanh còn hơn bão. Không lâu sau cả một vùng đều biết. Họ nói với nhau là có khi hai nhị với cô Tư lúc sống không được nên duyên, chết đi trên cùng một đoạn sông, chắc là viên mãn với nhau rồi. Trôi qua được vài năm, cuộc sống dân cư trong vùng không có xáo trộn gì nhiều. Thì có đợt đó người ta rộ lên tin đồn khúc sông đó có ma. Mấy ông câu đêm thường xuyên thấy có hai bóng người ngồi trên chiếc xuồng ba lá, không làm gì hết, chỉ lặng im ngồi đó mà thôi. Người ta tưởng họ bị sao để tới giúp một tay, thì lại không thấy ai nữa. Khung cảnh vắng lặng, lạnh lẽo tới rợn người. Rồi sau đó là những chuỗi ngày ám ảnh, khi lâu lâu lại có một chiếc xuồng hay chiếc ghe chạy ngang đoạn sông đó, thì vô duyên vô cớ bị hút xuống chìm nghiễm đi. Không có ai chết, nhưng ai cũng mất hồn mất vía nhiều ngày trời, vì thấy thứ gì đó bên dưới. Tới khi họ tỉnh táo trở lại thì hỏi gì cũng không nói. Về Hai Thuận, sau khi cô Tư chết được ít lâu cũng cưới được cô vợ khác. Lần đó anh ta có chuyến đi ăn đám cưới ngang đoạn sông đầy nhiễu sự kia, có thằng người ở đi theo nè. Tới bận về, trời chỉ chiều thôi chứ chưa có tối. Hai Thuận ngồi gật gù trên xuồng, thằng ở thì chèo. Không biết mắt lồi mắt nổ ra làm sao mà chiếc ghe chần dần phía trước nó không thấy, chèo lủi đại vô lường. Ghe lớn, sóng mạnh, hút chiếc xuồng chìm ào xuống. Phước lớn mạng lớn là thằng ở lại trôi tuốt ra phía sau ghe cả chục thước. Còn Hai Thuận thì không hên như vậy. Tài công thấy tai nạn liền tắt máy ngay. Vậy mà người ta hê lên lặn mò cũng không thấy Hai Thuận đâu. Chập sau thấy dùng nước sau lái ghe có màu bất thường, dở mái lên thì bắt gặp xác anh ta nằm dưới đó. Mình mẩy bị chân dịch chém bấy bứa. Cái áo quấn vô trong cốt kẹt ngay chân dịch nên không trôi đi đâu được. Thằng người ở trốn mất. Chủ ghe đền ít tiền coi như an ủi nạn nhân, chứ người ta đi đúng đường, có vài người gần đó chứng kiến thì sao bắt chẹt được người ta. Nhà đó mới cai cú đi coi thầy để biết rõ nguyên nhân. Thầy phán là Hai Thuận bị vong quỷ quán khí sâu dày bắt nhốt dưới sông, phải tìm cho được thầy thuộc hàng sư tổ thì mai ra mới thu phục được. Gia đình lặn lội qua tận bãi núi để tìm thầy giỏi. Hên sao có duyên với một ông nọ, ông phán rằng trận này mà thắng thì coi như xứ đó sẽ an ổn lâu dài. Nhược bằng không thì kẻ chịu thiệt thòi nhất chính là dòng họ nhà Hai Thuận. Nhưng bằng mọi giá, ổng sẽ trục được dòng con trai của họ lên. Gia đình đồng ý thỉnh thầy về để thầy định liệu. Trận đó người dân súng ra coi đông lắm. Thầy bài bàn lễ, đứng trong bờ nhìn ra phía sông mà thi pháp. Sau một hồi im lặng kéo dài, cái thay đổi duy nhất là sắc mặt của ông thầy. Từ bình thường chuyển qua mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn không rời mục tiêu. Rất nhiều bùa chú được tung ra, người dân xung quanh mắt ho cũng phải kìm lại để không gây ra tiếng động. Gió bắt đầu nổi, mây đen kéo tới. Một tia sét lớn sáng lòa đánh đùng xuống lòng sông. Ông thầy trên này cũng hự lên một tiếng, khóe miệng rịn ra một dòng máu. Ông mệt mỏi hít thở dài hơi, rồi nói với người nhà Hai Thuận. Tôi giữ đúng lời hứa. Trong con trai gia chủ tôi đã trục lên rồi. Còn hai cái dòng, tôi chỉ đánh tan được một dòng nữ. Dòng nam chạy thoát rồi, khó mà có cơ hội bắt lại được. Sau này ai có việc gấp mới đi, không thì đừng có dại mà qua khúc sông này. Nói xong ông gom đồ nghề rồi đi một nước, không lấy một đồng xu cắt bạc nào. Dân sớm ngẩn ngơ, không biết là phúc hay họa nè. Nhưng từ ngày đó gia đình của cha má hai Thuận xuống dốc từ từ, không còn hưng thịnh như trước, chỉ cầm chừng được ở mức đủ ăn. Khúc sông đó mỗi năm lại có một người bị chết trôi, nổi lên giữa sông nhưng không thể dớt. Gia đình cúng một con heo thì xác sẽ chìm xuống, rồi người ta lặn mò lấy lên đem chôn. Điều quan trọng là dòng họ nhà hai Thuận cứ sơ sẩy là nạp mạng cho đoạn sông đó. Bao nhiêu thầy bà đều lắc đầu khi được mời tới. Lần nọ có một người đàn bà điên, không biết từ đâu tới. Quần áo rách rưới, mặt mày lấm lem, đi tới đâu cười ha hả tới đó. Bà đứng trên vôi đất nhìn ra đoạn sông đó rất lâu. Ai hỏi bà tính làm gì, thì bà xưng là người trời, xuống trấn yêu trừ ma. Sau đó thì làm mấy điều bộ không ai hiểu nổi. Người ta thấy bà điên quá nên không chú ý tới nữa. Chỉ có tụi con nít thấy bà lạ nên đu đeo theo suốt cả buổi trời. Qua bữa đó thì không ai thấy bà đâu. Chỉ thấy giữa sông có một cây cờ màu đỏ, nhỏ, hình tam giác. Tụi nó nói bà điên sai tụi nó đi kiếm cho bà cái cây tre thiệt dài. Một mình bà ôm cây tre lội ra giữa sông, cắm nó xuống sông sông, thì bà lội luôn qua bên bờ bên kia rồi mất dạng. Người ta đi hỏi thăm mấy chỗ lân cận, không ai từng nhìn thấy có một người như vậy ngang qua. Dân xóm vô cùng hoang mang, không biết xứ sở này mắc cái hạn gì mà hết chuyện này rồi lại tới chuyện kia đổ tới hoài. Một năm hai năm trôi qua, không còn người nào bỏ mạng ở đó nữa. Dân đi đêm cũng không còn thấy những thứ quái dị hiện ra. Cây cờ vẫn nằm đó thi gan với sóng nước lớn ròng mỗi ngày mà không hề suy suyển. Ai cũng tin rằng bà điên năm nào đúng là người trời phái xuống giữ yên cho cuộc sống của dân lành. Duy chỉ có một điều đánh đổi lấy sự êm đềm, đó chính là nguồn sống bị thu hẹp, tôm cá dưới sông đâu mất hết. Cuộc sống mưu sinh vô cùng cực khổ khi phải đi rất xa mới có thể kiếm được cái ăn. Thời đó đâu phải ai cũng có đất đai riêng mình mà canh tác. Mạng của nhiều gia đình đều giao hết cho hà bá mà. Kể tới đây, chú Năm rót hết chút rượu còn lại trong chai vô ly, nhấp một miếng rồi nhìn xa xăm, giọng điều điều. Không có cái gì mà qua cái đối hết rồi mày ơi. Không biết ai lén nhổ mất mẹ cây cờ. Mày tin không? Tôm cá nó về lợi như hồi xưa, mà ai cũng ngầm hiểu là cái sự tâm linh á, nó cũng vậy. Nó sẽ lại tiếp diễn thôi. Người ta chấp nhận hiến tế đổi lấy cái ăn cái mặc. Mấy chục năm rồi mới có người dám cướp đồ tế quỷ. Là mày đó thằng nhỏ. Chánh đang đâm chiêu vì câu chuyện, nghe chú Năm kêu thì đưa tay gãi đầu cười trừ. Cảm thấy mình lại sắp gây ra cái chuyện gì nữa rồi đây, nên đánh trống lảng. Chú Năm à, sớm mình chú thấy có vườn nào nhiều ong không chú? Cái nghề chánh của con là đi ăn ong, còn mấy cái kia là làm bá lắp bá xàm thôi à. Chuyện hồi sáng là hên thôi chú ơi. Tại con mắt tỏ hơn người ta nên con thấy cổ trôi tới đâu là con tới đó con dứt thôi mà. Thiệt không đó mày, đứa nào xạo bà bắn bể bụng à. Chánh cười sượng ngắt. Chú Năm suy nghĩ một chút rồi biểu chánh cứ ăn uống ngủ nghỉ đi. Ngày mai chú kêu tụi nhỏ tới dẫn đi kiếm ông. Đang tháng hè, tụi con nít sớm này không có làm gì nên rảnh lắm. Còn chú Năm thì ngoài cái chuyện truyền thông tin đầu trên xóm dưới, còn có cái tài là dụ con nít. Nói cái gì tụi nó cũng nghe theo. Vậy là theo cái sự bài đầu của chú Năm, đám lôi nhôi bắt đầu đi lùng sục từng cái giường trong xóm. Chỗ nào có ổ ong là tụi nó ghi lại hết. Giường nào có bao nhiêu ổ, ong gì, hộ nào cho hông, hộ nào đòi trả tiền, hộ nào nhờ lấy trả công. Tụi nó làm một cái sớ như sớ táo quân. Chánh nhìn thấy cũng nể vài phần, Thầm nghĩ chắc theo nguyên cái đám này nuôi không nổi thôi, chớ tụi nó được việc lắm. Từ ngày có Chánh về, gian nhà của chú Năm chất đầy hũ lớn hũ nhỏ. Có hũ Chánh lấy cả ong ruồi đem đi ngâm rượu, có hũ thì đựng mấy cái ổ ong giò giẻ để dành làm thuốc. Hai hũ lớn nhất để đựng mật ong, lấy được bao nhiêu Chánh cho chú Năm với chia cho tụi nhỏ một ít. Còn chú Năm muốn bán hay chia cho bà con chợm sớm thì tùy. Bữa nọ Chánh đi lấy ong như mọi ngày. Lần này Chánh vô vườn nhà của chú Út Ấm để lấy giùm ổng cái ổ giò giẻ trên cây me. Nó có 9 tầng, bự còn hơn cái nón lá nữa. Ở tích mù trên đó thì đâu có ảnh hưởng gì tới ai. Nhưng đâu có loại trừ được chuyện một ngày đẹp trời, mưa gió bão bùng, hay nó nặng quá nó làm gãy cái nhánh cây, thì người bên dưới ăn cho hết. Chánh kêu tụi nhỏ ở nhà giữ con Trắng để y đi một mình, vì biết có con báo đời đó theo thì thế nào cũng sanh chuyện. Bữa nay nó ngoan, nằm im dưới sàn nhà của chú Út. Thiệt ra cũng không tốt lành gì. Nhà chú Út có con chó cái dễ thương lắm, con nhỏ tên Phèn. Con Trắng từ lúc bước chân vô là không màng tới thế sự. Con kia ở đâu thì nó lẻo đẻo theo đó, nằm nhìn người ta mà nước dãi nó chảy cỡ cái bữa gà nướng trong nhà quan. Mỹ Dung thấy thương, đem ra cho mỗi đứa một con cá khô nướng thơm phức. Nó ngậm con cá bỏ vô lòng con Phèn, rồi nằm xuống nhìn với ánh mắt của kẻ si tình. Con kia thì thuộc kiểu có thực mới giật được đạo, có đồ ăn là ăn thôi, đâu quan tâm bên kia có ai chết thèm hay không. Bên trong nhà lãng mạn như vậy đó, còn ngoài giường Chánh đang rình núp như ăn trộm. Y buộc sẵn hai bó lá dừa bằng bắp đùi vô hai cây sào để sẵn sàng tác chiến. Còn dự bị thêm hai cây kế bên, mồi thêm chút dầu lửa để có cái gì châm cho lẹ. Nói nạo ngay cái ổ này bự quá, y cũng hơi ngán. Đó giờ toàn lấy ong ruồi, bữa nào gan lắm thì lấy ong mật. Tại xóm này con gái đẹp quá, nhất là con gái nhà chú Út Ấm, nên y làm gan ra hoài vậy thôi, chớ mỗi bước đi Chánh đều khấn ông bà ông giải phù hộ cho mình. Nhìn qua nhìn lại không thấy ai chung quanh, Chánh yên tâm châm lửa vô hai bó đuốc, rồi đưa nhanh lên trên nhánh me. Mà đâu có hai cách đó một khoảng, tụi nhỏ nằm rạp dưới cỏ mà rình. Khuất cái gốc dừa nên y đâu có thấy được. Về phần tụi ông, Chánh đưa đuốc lên bao dây hai bên, lửa cháy ngùn ngụt còn hơn cái lò bát quái. Tụi nó nhào ra xịt xì xèo để chữa cháy, nhưng ra con nào thì cháy cánh rụng con đó. Ông rớt lợp đợp ra xung quanh. Thấy đuốc còn nhiều, lửa còn lớn, mà ông rớt cỡ đó thì y hả hê lắm, tự khen mình thông minh. Nhưng mà thông minh quá quá ngu, Chánh không nhớ là cái ổ ong nó đóng trên cây me khô. Y thì nghiến răng nghiến nú mà đốt, chỉ tiếc là không làm cho lửa lớn hơn được nữa. Rồi nhánh me cháy hừng hực, nó cũng không đủ lớn để chịu đựng thêm, nên gãy một cái dứt khoát luôn. Hai mắt Chánh mở lớn hết cỡ vì quảng vía. Ổ ong rất bất ngờ quá, y đâu có kịp trở tay. Bên trong còn quá trời ong, tụi nó túa ra nguyên một đám, tiếng đập cánh nghe mà rợn da gà. Chánh bỏ giò lái chạy trối chết. Lúc này tụi con nít cũng nhận ra nguy hiểm, nên cũng bật dậy tẩu tán. Nhìn cảnh đó y muốn khóc mà không biết khóc kiểu gì cho đúng. Tụi ông đang cơn điên, chạy kiểu gì cho kịp. Chánh la lớn: "Ê, mấy cái thằng này, phóng xuống mương đi. Lặn được thì lặn, không được thì trét sờ lên đâu." Cái mương vườn nhà của chú Út phút chốc trở thành cửa thoát hiểm. Một đám 5-6 đứa phóng xuống đùng đùng, còn hơn mít trụng. Chánh bí đường cũng định phóng xuống theo, thì chợt nhìn thấy Cẩm Nhung đang hái trao bên bờ bên kia. Chánh la lớn: "Cô ba, chạy đi, ông đó." Nhung ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì Chánh đã chạy tới, ôm lấy cô mà phóng ầm xuống ao. Hên có cái nón lá mà Nhung đang đội, nên cứu mạng được cả hai. Đám ông bu lấy, tánh bồm bộp lên đó, như xả hết cơn tức giận mà tụi nó phải chịu đựng từ nãy tới giờ. Cả hai ngước mặt lên để hít thở chung cái không khí trong cái nón lá úp trên mặt nước. Đợi hết tiếng động bên trên thì Chánh Biểu Nhung ở yên đó để y ngồi ra giám sát tình hình. Chánh thở phào khi tụi ông đã không còn ở đó nữa. Nhìn lên bờ, thấy tụi mắt tôi nó đang đứng lóc ngóc. Đầu cổ thằng nào thằng nấy dính sình bùn thành từng bệt. Mặt mày như mấy con ma, không còn nhận ra thằng nào là thằng nào. Hỡi ơi cái đội hình, vô tới nhà ai thấy cũng lắc đầu kêu trời. Tuy là thoát chết, nhưng mỗi em ăn ít nhất cũng một vết lên người, đứa nào cũng ớn lạnh. Chánh nặng nhất nên húp cháo hết mấy ngày. Nhưng nhờ vậy mà tự nhiên y với Cẩm Nhung lại thân nhau. Có vài người trong xóm chọc ghẹo: "Ê, tự nhiên thấy hai đứa này cũng xứng vậy cả. Mày coi lấy lòng hai vợ chồng ông Út đi Chánh ơi. Mần rễ xóm này á, mặc sức mà ăn ông luôn nghe mày." Biết là người ta chỉ giỡn thôi nên Chánh cũng muốn cà rỡn lại lắm, nhưng thấy Nhung ngại nên thôi. Y chỉ cười cho qua. Chú Năm cũng cười mà nói nhỏ với Chánh: "Hên là mày im đó, chứ mày mà ghẹo lợi, thằng Tài nó nổi điên nó nhận nước mày à." Thì ra Nhung với Tài đang thương nhau. Trong xóm này ai mà không biết chuyện đó đâu. Tài đẹp trai, hiền hậu, siêng năng tháo giác. Gia đình lại biết cách đối xử với chòm xóm xung quanh. Nhung cũng đẹp gái, ngoan ngoãn giỏi giang. Ngay cả gia cảnh cũng sàng sàng nhau, đâu có lý do gì để mà không tiến tới. Lý do chính là nằm ở chỗ thím út má của Nhung. Từ nào giờ bà luôn muốn gả con gái cho nhà có gia thế, vì bà biết con bà đứa nào cũng đẹp cũng ngoan, lấy mấy thứ đó bù cho gia cảnh thì chắc cũng ổn. Chú út thương con nhưng nhu nhược, đúng với cái câu lệnh ông không bằng còng bà. Trong nhà có chuyện gì cần ý kiến là tất nhiên chỉ có thím út mới được quyết định. Ngay cả cái chuyện làm mái che cho mộ ông bà già mà thím út không chịu là chú út cũng không dám làm. Anh chị trong nhà có nói sẽ gom tiền lại làm, bà cũng không đồng ý với cái lý do: "Đâu phải em tiếc tiền, nhưng mà mồ mả thì phải để cho nắng ráo, chứ che bít bụng hết rồi mất công ám khí tụ mù rồi sanh ra đủ chuyện." Bà cứ khăng khăng với cái ý nghĩ đó của mình, không ai nói được hết. Dần dà anh chị chú út chán nản không tới lui nữa, dỗ quải cũng chỉ về đốt cây nhang rồi đi. Bà lại lấy thêm cái chuyện đó làm lý do, mà nói là do nhà ổng bà nghèo nên không ai thèm ngó, cái gì bà cũng nói được. Bởi vậy nhà có thằng con trai một mà cứ vợ xong một cái là lên hậu đất cất nhà ở riêng luôn, không dám ở chung vì sợ vợ con mình khổ với bà già chồng. Chuyện tình cảm của Nhung với Tài do thương nhau mà không quên được nhau thôi. Chớ thím út bà ở đâu cũng tuyên bố chỉ gả hai đứa con gái cho nhà giàu, nhà nghèo thì đừng có mơ sớ trớ được con của bà. Tội nghiệp nhất vẫn là Tài, bị má hối đi cưới vợ hoài, nhưng Tài một mực không chịu. Nói khi nào Nhung đi lấy chồng rồi Tài mới cưới vợ, chứ hai đứa chưa lấy được nhau thì Tài quyết không cưới ai hết. Trời xanh éo le mà tưởng như chiều lòng người lắm vậy. Ngày nọ có bà lạ mặt tới nhà nói chuyện với thím út về chuyện có nhà kia muốn kiếm cô con dâu. Nghe nói con gái nhà này đẹp người đẹp nết nên mới nhờ người mai mối qua ngỏ lời. Hỏi về gia cảnh của nhà trai, nghe bà Mai nói nhà nọ có của ăn của để, lại chỉ có độc nhất một thằng con trai. Thím út mắt sáng rỡ, không cần hỏi ý kiến chồng con, liền gật đầu cái rụp, hẹn ngày cho nhà trai qua xuống mối tính chuyện cưới hỏi. Thím út chọn gả Cẩm Nhung vì bà biết cô đang có người thương, sợ đêm dài lắm mộng. Có con gái lớn như hũ mắm treo đầu giường nên gả phức đi cho rồi, chậm chạp mối khác giành mất thì biết làm sao. Nhung với Tài nghe tin đó như sét đánh ngang tai. Bạn bè, bà con chòm xóm cũng buồn lây. Chánh nhìn Nhung ngồi bần thần mà trong bụng cũng không yên. Thím Út thấy Chánh cứ tới lui hoài thì khó chịu ra mặt. Bà sợ người ta nói ra nói vô làm con bà mất giá không gả được, nên bắt đầu kiếm chuyện. Ủa Chánh, rồi con tính chừng nào thì đi? Thấy ghé sớm này cũng lâu quá trời rồi. Ông xứ này chắc mày lấy hết rồi đó. Chánh cười như không biết là bà đang đuổi mình. Cái miệng của y cũng đâu có vừa. Dạ thím Út, chắc con còn ở lâu. Chú Năm nói con cứ ở nhà chú, chừng nào muốn đi thì đi, ở luôn cũng được. Với lại bữa con bấm quẻ thấy... Chánh cố ý nói nửa chừng rồi gãi đầu bước về nhà chú Năm. Thím Út cũng biết là y có nghề, cho nên nghe vậy cũng tò mò. À, hả? Thấy cái gì mày? Bộ sớm này có chuyện gì hả? Chánh quay lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi, ra vẻ nghiêm trọng, làm cho thím Út cũng có chút chột dạ. Dạ, không những có chuyện, mà còn là chuyện lớn. Con mà đi là sớm mình hơi mệt đó. Thím Út cảm nhận được cái thằng này nó đang nói xạo. Nó ở lại sớm này là có cái ý đồ gì đây nè? Dòm cái bản mặt nó đía lắm, không có hiền lành gì đâu. Bà tự dặn lòng, trước tiên phải bảo vệ hai đứa con gái cho cẩn thận. Tuy nó có công cứu con mình thiệt, nhưng quả hổ quả bì nan quả cốt. Biết đâu nó là cái thằng ngụy quân tử thì sao? Mà làm như Chánh nói thiệt, chứ không có ý hù dọa thím Út một chút nào. Thời gian gần đây, nói cho chính xác là từ ngày Chánh cứu được Mỹ Dung trở về từ cửa tử, thì dân dân cá đặt tôm coi bộ làm ăn hơi thất thu. Người ta sợ cái cảnh của mấy chục năm trước trở về thì chắc có nước cạp đất mà ăn. Người thì nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp, người thì đổ thừa cho y lo chuyện bao đồng mà ảnh hưởng tới biết bao nhiêu người. Chú Năm vỗ lưng Chánh một cái rồi hỏi: Ê thằng nhỏ, mày có nghe chuyện gì chưa? À, chuyện gì chú Năm? Sớm này có chuyện gì thì chú biết trước, chứ sao con biết được. Chú Năm liếc Chánh một cái rồi phủi phủi đích ngồi xuống kế bên y, mà kể là tối qua có người gặp ma ở cái đoạn sông ngoài vịnh. Người gặp là Lý, chính là thanh niên đội đánh Chánh hồi bữa trước. Lý đi cắm câu từ chiều, xong thì tạt qua bên nhà của thằng bạn chơi. Tới về thì trời cũng tối khuya. Do đi mình ên nên bơi xuồng ngang vịnh đó cũng hơi ớn. Lý không dám nghĩ nhiều nên cứ sải tay dầm mà bơi thôi. Đang cắm đầu cắm cổ bơi, Lý nghe thấy có tiếng kêu vọng từ giữa sông. Anh gì ơi, làm ơn cho hỏi thăm. Lý nhìn lại, rồi đèn qua thấy có hai người đàn bà đang ở trên một chiếc xuồng mái. Không biết bị cái gì mà mái gác lên xuồng, còn người trẻ hơn thì đang bơi. Lý thấy có người cũng giảm bớt nỗi sợ, cầm dầm quạt nước cho xuồng rẽ qua hướng đó. Vừa bơi Lý vừa hỏi: Ủa, hai người ở xa tới hả? Sao giờ này còn kẹt ngoài sông đây? Người bơi xuồng cười hắc ra như đang mệt mỏi lắm, mà vẫn cố gắng niềm nở. Dạ, má con tôi tới đây thì bị chết. Nói dứt tiếng thì cổ ho lên sặc sụa. Lý điếng người quạt nước bơi giật lùi về phía sau, sợ tới nỗi đánh bò cạp. Cô đó ho xong đưa tay về phía Lý mà xua xua. Tôi chưa có nói hết mà anh làm gì dữ vậy? Má con tôi tới đây thì bị chết máy. Bơi từ nãy tới giờ, tính kiếm sớm nào nghỉ nhờ, chứ tối quá không biết làm sao. Anh làm ơn cho má con tôi quá gian vô sớm với. Lý vuốt ngực mấy cái, thầm than trời. Cổ mà nói chậm thêm chút nữa, chắc Lý bể tim mà chết luôn. Nhìn qua một lượt, thấy cô gái hơi khác người thường một chút, vì cổ đẹp lắm, nhìn như mấy cô con gái nhà giàu vậy. Bà mẹ thì không nói không rằng, cứ nhìn Lý lơm lơm, rồi cười dán cái mép lên hoài. Lý kêu hai người cứ đi theo mình. Để chắc ăn, Lý còn lấy dây xuồng của họ cột vô xuồng mình để bơi phụ cô gái kia. Chỉ một đoạn ngắn thôi mà cô gái nọ hỏi đủ chuyện. Nào là hỏi tên hỏi tuổi, rồi hỏi sớm có đông người hay không. Nhà nào có con gái để hai người xin tá túc cho tiện. Lý thì vô tư mà, cũng hơi nhiều chuyện nên nói. Có nhà Út Ấm có hai đứa con gái, cách nhà tôi ba cái nhà. Con nhỏ Út Dung hồi bữa còn chút xíu nữa là chết thục ngoài vịnh này rồi đó. Mà thôi, đêm hôm nói chuyện thì ghê quá. Một không gian im lặng phủ trùm lên cuộc trò chuyện. Lý nghĩ hai người đó sợ hay sao đó, nên không có nói cái gì mà tiếp tục bơi đi. Rồi tự nhiên Lý nghe xuồng mình nặng hơn hồi nãy. Ráng bơi lắm mà không có tới đâu hết á. Thấy kỳ kỳ, rờn rợn, nhưng Lý vẫn đánh liều nhìn qua. Bên hông xuồng lúc này không còn là chiếc xuồng của hai mẹ con hồi nãy nữa, mà thay vào đó là một cái bụi lá dừa nước tổ chẳng đang được Lý kéo theo. Trên đó có hai cái bóng đen thui, tóc tai bết lại đông đưa. Cả hai ngồi chồm hổm nhìn Lý cười, nhe hàm răng trắng xác, rồi tuột nhanh xuống nước. Lý quảng hồn quảng vía, dồn hết sức bình sinh mà bơi dậy, sợ tới nỗi không dám đưa tay tháo dây xuồng ra khỏi bụi dừa nước. Tới nhà, bà Chính thấy con trai bữa nay tự nhiên làm cái gì mà lôi nguyên bụi dừa nước đi theo thì mới hỏi, nhưng Lý không dám nói gì hết. Bò lên sàn lãng, quên luôn cái chuyện cột dây xuồng, chui vô mùng đắp mền khóc trưng trức. Sáng ra anh chàng mới dám kể, nhưng ngặt nổi sốt nằm ly bì, bỏ luôn mấy cây cần câu ngoài sông. Chánh nghe chú Năm kể xong thì chẹp miệng bậm môi suy nghĩ một chút. Chú Năm cũng không muốn phiền y, cho nên đứng lên phủi phủi đít quần. Thôi mày ngồi đây đi, tao đi lợi đằng nhà cha thằng Lý sắn cái cụ hũ dừa về rủ chị em con Nhung đổ bánh xèo ăn chơi. Hồi sáng chả kêu tao mà tao làm biếng, giờ tự nhiên cái xiên ngang chữ nhà ngài mày. Nói xong ổng đi một hơi, không cần biết Chánh có nghe hay không. Chánh ngồi đó dò đầu bứt tai một hồi, mới giới tay lấy cây nhang đốt lên cắm vô góc nhà. Chút xíu sau có tiếng hít hà cộng thêm tiếng cười đắc ý. Dữ ác không, này đốt nhang luôn. Chắc có chuyện gì mần không được mới kiếm đường nhờ giả nè. Em nói rồi, không có em là chồng mần ăn trật vuột lắm. Có tay em nhúng vô là bách phát bách trúng. Chánh rất là nhức đầu với cái giọng điệu cà rỡn ba lơn của bà bé ba. Y nổi cọc. Hít nhang xong á thì bà đi giùm tôi luôn đi má. Lẹm bẹm một hồi tôi bật cả. Chồng sao vậy? Lúc nào cũng làm cái vẻ lạnh lùng với người ta hết á. Mai mốt không còn tôi ở gần thì đừng có nhớ. Thôi không có giỡn nữa, tôi nhờ bà một chuyện nè. Chánh không thốt chữ nào ra miệng, nhưng ánh mắt lại nhìn chầm chầm vô bé ba cho tới tàn cây nhang. Vẻ mặt bé ba thay đổi liên tục, sau đó tan biến khi nghe thấy tiếng bước chân của chú Năm về tới ngoài hè. Ủa thằng nhỏ, đi bắt giùm tao con vịt đi, nãy đi quên nói nữa. Bây giờ để tao qua bển rủ chị em con Nhung, chứ mày đi sức mấy bà Út bà cho. Chánh ngoan ngoãn làm theo lời chú Năm. Nhưng khi bước tới ngoài sau thì thấy tụi vịt nó chui rào chạy lan tùm lum rồi. Coi mồi không tự thân vận động được, cho nên y đi lên nhà chỗ con Trắng đang nằm dài dưới sàn ngoài hàng ba. Hai ngày nay nó thất tình nằm buồn thiêu vì thím Út đuổi nó, không cho nó chơi chung với chó nhà bả, giống như dọa gà giết khỉ, dằn mặt Chánh vậy. Chánh thì thấy bình thường rồi đó, chỉ có mỗi nó là hận đời đen bạc thôi. Như bây giờ nè, Chánh lại ngồi xuống trước mặt nó mà nó không thèm bận tâm. Y biết chứ, nhưng vẫn mặt dày kỳ kèo. Nè Trắng, đi bắt vịt giùm tao đi Trắng. Tao xin chú Năm cho mày cái đùi. Đi mà, đi, Một dòng nước chảy len ra khỏi mép nó mà nhỏ xuống đất. Chánh thấy rồi nên đứng dậy vươn vai. Ơi, mày không bắt thôi chứ biết làm sao giờ. Không có công cán gì hết mà biết xin kiểu nào đặng được cái đồ dịch đây. Chánh biết nó sẽ đứng dậy đi theo nên y đi một hơi ra ngoài sau. Vừa ngồi xuống thì cái mùi của nó sát một bên hông rồi. Chánh khoác tay lên lưng nó rồi trỏ tay hướng về phía mấy con vịt, biểu: đó, mày nhắm được con nào mày giật. Chú Năm ổng không có chỉ con nào trơn á. Ánh mắt con trắng lia trúng con vịt trống cổ đang lạch bạch đi tới gần con vịt mái tơ. Hình như nó hiểu được ý đồ của con kia đang muốn gì. Sẵn đang không vui chuyện ái tình, nó quyết định xử lý con trống cổ ngay lập tức. Chưa bao giờ Chánh thấy con trắng lẹ làng quy lực như vậy. Nó hành động nhanh tới nỗi con trống è ạch chưa kịp bước chân lên lưng con mái nữa thì té ngang hấp hối dưới hàm răng sắc nhọn và mấy tiếng gầm gừ. Tuy nhiên trước phút lìa đời, con vịt cũng kịp tặng cho con trắng một dấu cào dài dưới ngực. Máu thấm ra ướt mớ lông nửa trắng nửa đen. Ngoài sân, chú Năm vừa đi vô vừa nói lớn: ơ mà quên nữa Chánh ơi, đừng có bắt cái con trống cổ nghe mày. Tao mượn của nhà thằng Lý đổ giống, bắt một cái. Chú Năm biết mình không kịp nữa rồi khi thấy con trắng đang lặt lè na con vịt đi vô. Chú đứng đó cười sượng trân. Chú Năm gãi đầu tự vấn lương tâm, không biết mình cho chủ tớ nhà này tá túc có phải là chuyện sai trái gì hay không. Chú Năm rầy mấy câu lấy lệ rồi xách con vịt lại đằng nhà của Lý mà xin lỗi. Lát sau chú xách về, biểu tập trung lại mần vịt đi. Chú đi hái rau. Nhung mới hỏi: ủa chú Năm, bị chửi hả gì mà mặt buồn hiu vậy? Chửi thằng cha mày chứ chửi. Sống này ai dám chửi tao mày. Mần vịt đi, tao đi hái rau. Nào đổ xong xách lại đặng chục cái bánh xèo đền cho người ta. Mấy chú cháu cười lên hi hí. Riêng con trắng thì lủi đi đâu mất dạng không ai biết. Cả nhà xúm lại mỗi người một tay một chân mà tới chiều luôn mới có ăn. Nhìn mâm rau rừng đủ thứ mà chú Năm ruồng cả buổi mới được, Chánh nuốt nước miếng, bóc liền mỗi thứ một vài lá. Nào là lá cách, cát lồi, lá mận non, đọt cốc. Ôi thôi cả chục mười mấy thứ. Bên ngoài lót bằng một lá cải bẹ xanh, bóc miếng bánh xèo, bỏ lên mớ rau rừng rồi cuốn lại. Chấm vô chén nước mắm chua ngọt, cắn một cái. Nhìn Chánh ăn ngon tới nỗi mà ba người phải ngừng tay, ngồi dòm miệng y cả buổi. Lúc y phát hiện ra thì đã ăn tới cái thứ hai. Tiếng cười tiếng nói trời vui hết biết. Ăn uống xong xuôi, Chánh cầm cái đùi vịt với một cái bánh đi kiếm con trắng. Chú Năm dành rửa chén với lý do không tin tưởng được tay nghề rửa chén của Chánh. Hai chị em Nhung đi về, trên tay cầm theo mớ bánh. Bước vô nhà thấy lặng chăng, chỉ có chú Út lụi hụi đốt nhang trên bàn thờ. Mỹ Dung hỏi: ủa má đâu rồi cha? Chú Út dài qua nhìn sững: ủa, bà đi kiếm hai đứa bay mà. Đội đập mềm mình con gái mà đi chạng vạng còn chưa có chịu gì rồi đó. Tưởng cha nói chơi, hai chị em cười cười bước ra nhà sau, không quên rủ chú Út xuống ăn bánh. Nhưng mà chú Út nói thiệt chứ đâu có giỡn. Giờ này thím Út đi xuống dưới cái chòi của chú Năm, vì thím nghe thấy tiếng của đứa con gái đang cười nói dưới đó. Thím bước vô, quả nhiên thấy có hai người con gái đang xõa tóc ngồi dai mặt ra hướng sông. Trời chiều chạng vạng, chòi của chú Năm chưa có đốt đèn nên nhìn tối lắm không thấy rõ được. Không ai nghĩ nhiều, thím chắc mẩm là con gái mình nên rầy: hai đứa bay biết giờ này là giờ nào chưa mà còn ngồi ở nhà đàn ông con trai cười giỡn vậy? Đi về nha. Cả hai nghiêng đầu nhìn thím Út rồi lại quay đi còn cười lớn hơn. Bà nhìn cái cảnh đó mà mắt nổi điên. Hai đứa này bữa nay ăn trúng cái thứ gì rồi mà gan dữ vậy? Không nói nhiều, thím nhìn quanh quất, không thấy có cây cối gì để đánh được, nên sấn tới, hai tay nắm đầu cả hai mà giật ngược. Lực tay không quá mạnh, nhưng cổ của cả hai lại phát lên cái tiếng rộp thiệt lớn. Thím út điếng người buông tay ra, chùi chùi vô áo. Hai cái đầu lật ngửa, từ từ xoay vòng. Bốn con mắt lóe lên như có ánh lửa. Thím út sợ tới nỗi tay chân cứng đờ, muốn chạy lắm mà không có được. Thím không biết mình đang đối mặt với cái thứ gì, muốn kêu lên nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, hít thở cũng khó khăn. Cả hai đưa đầu nhìn về mình, trạng thái rất bình thường. Từ từ tiến lại gần với thím út. Một trong hai kẻ đó cất tiếng, là giọng của người nữ còn trẻ. Đi ra đây, cho coi cái này nè. Đi. Vừa nói, cả hai vừa đưa tay dìu hai bên. Thím út bước đi, trong khi đầu óc đang đấu tranh kịch liệt để chống lại nguy hiểm trước mắt, nhưng hoàn toàn thất bại. Thím được dắt xuống đứng chỗ sàn lẳng. Một kẻ đưa tay ra đè đầu cho thím nhìn xuống nước. Ngay cái thời khắc đó, thím tưởng rằng mình có thể sợ tới chết ngay tức khắc. Vì bên dưới làn nước là một cặp mắt rất lớn đang nhìn chằm chằm vô thím. Nó đỏ rực như lửa, thím còn nghe được cả tiếng rền của nó, cảm tưởng như mặt nước hình như đang rung lên. Chánh đi lòng vòng một chập, cuối cùng cũng thấy con trắng đang đi ra từ bãi đất quan. Ánh mắt của nó nhìn y có chút sợ sệt. Chánh thở dài không nói gì, quay lưng bước về nhà chú Năm. Con trắng lập tức lẻo đẻo theo sau, lấy lại ngay cái dáng vẻ thường ngày của nó. Về gần tới nhà chú Năm, nhìn xuống bến sông, Chánh hơi bất ngờ vì thấy có nhiều tà khí bốc lên. Ngay lập tức chạy nhanh vô chòi, vừa hay thấy cảnh hai quỷ hồn đang giằng co với bé Ba. Kế bên là thím út với cặp mắt vô hồn, đang dần dần mất đi ý thức. Y lập tức ra lệnh: "Bé Ba, tránh qua một bên." Ngay lập tức bé Ba biến mất. Thím út không còn ai giữ lại nên bị kéo rớt xuống sông. Hai quỷ hồn cười lên đắc ý định đánh bài chuồn, thì bị một áp lực mạnh mẽ từ dưới sông đánh lên, khiến cho cả hai bật ngược lại. Chánh chỉ chờ có vậy, y đưa tay bắt ấn, vẽ lên không trung một đạo bùa, rồi đánh thẳng về hướng cả hai. Một tràng tiếng la gào thảm thiết vang lên, tuy nhiên không phải ai cũng nghe được. Bé Ba nhún vai trề môi, rồi nhảy xuống sông với thím út, lúc này đang trôi được một đoạn rồi. Thím trôi ngược nước với một luồng tà khí đen đặc bao lấy toàn thân. Bé Ba không hề nao núng, giận quỷ khí đánh thật mạnh về phía đó. Chấn động không hề nhẹ, làm cho kẻ trước mặt phải khựng lại, quay đầu nhìn coi kẻ nào lớn gan lớn mật, dám phá đám chuyện tốt của hắn. Hình ảnh nữ quỷ với gương mặt và dốc dáng bình thường, nhưng không hiểu tại sao lại thu hút hắn ta tới lạ kỳ. Bé Ba cũng đâu có thua gì. Từ lúc bắt gặp ánh nhìn của hắn là bà không còn tâm trí gì mà đánh đấm nữa. Hắn sấn tới, một luồng áp khí mạnh mẽ đánh dạt cả thân xác của thím út trôi ra xa. Bé Ba vẫn ở đó, nét mặt có chút bướng bỉnh lên tiếng: "Nè nè, đừng có ý đẹp trai, trời muốn quánh ai là quánh nha, làm tôi đau tôi giận đó." Thái độ của bà làm cho kẻ kia phải bật cười. Hắn kề sát lại nói nhỏ: "Lần đầu tiên ta thấy có một quỷ nữ đã xấu mà lại còn hay nhõng nhẽo như cô đó. Nhưng mà ta thích, dễ thương, vô cùng dễ thương." Tiếng cười của hắn vang động dưới lòng sông, khiến cho vài con ma da gần đó phải co rúm lại. Lợi dụng lúc bé Ba đánh lạc hướng hắn ta, Chánh đã cứu được Thím Út lên khỏi mặt nước và chuẩn bị bơi xuồng vô bờ. Mới được một chút, Chánh cảm thấy có luồng khí lạnh trải đều mặt sông. Một kẻ cao to với luồng khí đen đặc bao quanh đang từ từ lướt tới, rồi bất ngờ đánh một đòn về phía của y. Chánh không hề thay đổi sắc mặt, thầm niệm một câu chú rồi nhắm mắt lại. Lực đánh của kẻ kia khá mạnh, nhưng không thể nào xuyên qua được kết giới mà Chánh vừa tạo ra. Giữ trạng thái đó trong vài giây thì có tiếng người lao xao trên bờ. Chánh mở mắt ra, tài kết một ấn quyết khác rồi hô: "Phá!" Ngay lập tức, luồng khí đen bị đánh bật ngược trở lại phía của tên cao to. Hắn hơi lùi về phía sau, ánh mắt rực lên một tia kinh ngạc. Lâu nay chưa có ai đỡ được đòn đánh của hắn, chứ nói chi là đánh bật lại như vậy. Chánh thừa thắng xông lên, ra thêm một đòn nữa. Lực đánh gần như chạm được tới tên quỷ nước thì bị bé ba cản đường, khiến y phải nhanh chóng thu dậy, rồi nghiến răng chửi: "Muốn chết hả mà? Xong nhiệm vụ rồi, lên bờ đi." "Tôi chết mấy chục năm rồi, Chánh quên rồi hả? Tôi không lên bờ đâu, Chánh lên đi." "Ủa, bữa nay không kêu Chánh bằng chồng mà kêu bằng tên rồi. Lạ lắm anh em." Thấy vẻ mặt của Chánh trai chịu ngạc nhiên, bé ba ú ớ giải thích: Tôi thấy vị này cũng không có xấu xa quá đâu, chắc có nguyên nhân gì đó thôi. Với lại tôi đi với Chánh bao lâu nay mà Chánh toàn đuổi với chửi tôi không à. Còn vị này mới gặp mà người ta khen tôi dễ thương á." Dứt lời, bé ba nhào tới nắm tay tên quỷ nước rồi biến mất. Cả hai đi được khá xa rồi mà Chánh còn đứng đó ngẩn ngơ. Trên bờ có tiếng người nhao nhao lên hối thúc mới kéo y về thực tại được. Chánh nói sơ về tình hình của Thím Út cho mọi người biết mà yên tâm là Thím không có sao. Còn mình thì đi nhanh về hướng căn nhà quan. Nhìn lại một lần nữa không thấy ai xung quanh, y bước vô trong hất nhẹ tay. Một lá bùa trớt xuống đất. Cùng lúc là hai quỷ ảnh hiện lên với thân người ướt lướt thước, da dẻ tím tái, tóc tai xõa rũ rượi. Chánh nở một nụ cười gian tà: "Sao, không ngờ gặp được người quen chứ gì? Ai có mà ngờ mới 2 tháng trước còn hại tôi, bây giờ thì tới lượt tôi muốn chém muốn giết gì cũng được, sợ không?" Hai quỷ hồn mà Chánh bắt được lúc nãy không ai khác chính là hai má con của vợ Hai Bình. Ôm hết tiền vàng của người ta bỏ trốn, tưởng trót lọt, ai dè chết thê thảm tới nỗi biến thành quỷ tai sai cho một con quỷ khác. Thế gian rộng lớn mà quan gia thì hay gặp nhau trong ngõ hẹp. Cả hai giờ này đâu còn lựa chọn nào khác, đành khóc lóc van xin Chánh nương tay. Y lại cười, mỗi lần như vậy đều khiến cho kẻ đối diện cảm thấy muốn cho y ăn bạc tay vì cái vẻ điểu cán đó. Chánh ra điều kiện: "Nương tay thì cũng được đó, nhưng mà hai người phải mần cho tôi 2 chuyện. Thứ nhất, chỗ tiền vàng hai người làm mất có còn ở dưới sông hay không?" Cả hai gật đầu lia lịa. Chánh thẳng thắn đề nghị: "Tôi muốn có được số vàng đó, hai người đem lên cho tôi." Nhưng mà nó nằm gần chỗ của ông quỷ kia." Chánh lại bậm môi suy nghĩ thêm một chút. Nhớ tới nụ cười của Nhung, một lòng muốn làm cái việc mà xưa nay y chưa từng làm, nên ra quyết định nhanh gọn: "Hai người khiến cho một người trong xóm này xuống đó lặn mò đi." "Dễ mà, không lẽ để tôi lặn hả?" Cả hai nhìn nhau thầm chửi rủa Chánh. Y cũng khốn nạn thua ai đâu mà miệng lúc nào cũng tỏ ra mình quân tử. Hiểu được ánh mắt đó, nhưng Chánh mặc kệ, miễn sao đạt được mục đích thôi. Rồi Chánh lại nói tiếp điều kiện thứ hai: "Còn chuyện nữa, hai người nhắc cái bảo cấm sức bất sang bang cho tôi, hành bệnh luôn cũng được, miễn đừng chết là được." Phải làm à? Không làm tôi thải hai người về chỗ con quỷ nước ngoài vịnh thì còn thê thảm hơn đó. Tôi hứa, hai người làm được rồi thì muốn đi tu hay là được cầu siêu gì đó tôi cũng chịu. Hai mẹ con tuy không hoàn toàn tin tưởng vô chánh, nhưng nhớ lại cảnh con quỷ nước ngoài vịnh ăn mấy cái quỷ hồn khác thì không lạnh mà run, lập tức đồng ý với y, không hề do dự hay kỳ kèo gì thêm. Còn về phần bé ba, lúc này đang đứng đối diện với quỷ nước, mắt mở lớn, tỏ vẻ kinh ngạc. À, thì ra anh là hai nhị trong lời đồn đấy hả? Tưởng đẹp sơ sơ thôi, ai về đẹp trai dữ vậy cha nội? Phải là chánh, thì mấy lời này của bả cũng như nước đổ lá môn thôi. Riêng hai nhị thì không. Từ xưa tới giờ bao nhiêu thời gian trôi qua, ngay cả người thương của hắn cũng chưa bao giờ nói ra được những câu như vậy. Thấy kẻ trước mặt cứ nhìn mình không chớp mắt, bé ba đổi giọng. Gì vậy trời? Tôi nói vậy thôi chứ không có ý gì với anh đâu đó. Hồi nãy tôi chỉ giận hờn nhất thời với chánh thôi. Anh đừng có mà hiểu lầm tôi có ý gì với anh. Ở lại đây bầu bạn với tôi đi. Tôi hứa không bao giờ bắt thêm một người nào trong dòng họ đó nữa. Cô mà đồng ý chắc tôi vui lắm. Tự nhiên trong lòng bé ba dâng lên một cảm giác thích thú lâng lâng lạ kỳ. Tuy nhiên làm sao có thể đồng ý với cái yêu cầu vô duyên này được? Cha nội này là ác quỷ, cướp đi không biết bao nhiêu mạng mà nói rồi, đâu có ngu mà ở với anh chả, cho bị đánh tan hồn chung hay chi. Bé ba vốn tánh thẳng ruột ngựa, không kềm lòng được mà nói luôn. Anh vui thôi chứ tôi đâu có vui. Anh ở đây bao nhiêu năm, mỗi năm đứt bóng bao nhiêu mạng, tính tới nay anh cũng lọt vô cái dạng ăn lệnh truy nã rồi đó. Tôi đâu có dại mà tự nhiên đút đầu vô lãnh án chung với anh. Hai nhị đưa tay lên gãi gãi đầu, nét tà mị không còn hiện lên trên mặt hắn nữa, mà thay vào đó là một vẻ hiền lành hiếm thấy ở một con quỷ lâu năm. Hắn phân trần với bé ba. Cô hiểu lầm rồi. Người đầu tiên tôi bắt là cô Tư Mỹ Hương, vì tôi thương cổ. Sau này là tới Hai Thuận. Dòng họ đó có nhiều đời nhiều kiếp có ân oán với tôi. Thêm nữa nhà đó có cái huông chết nước, tới số là phải đi. Nhưng mà phải do tôi bắt để họ trả nợ cho tôi. Đó là một cách để họ trả được nợ mà tôi không gây thêm tội. Tôi nói cô hiểu không? Bé ba nghe đầu óc quay mòng mòng, chỉ có thể hiểu nôm na, chứ thằng cha này nói cái chuyện gì mà không tài nào nghe một lần hiểu liền được. Vậy bao nhiêu người chết đúng chỗ này thì sao? Hai nhị bật cười, khiến cho bé ba ngơ ngẩn. Đúng là quỷ chứ không phải người, cười đẹp cỡ đó đó. Cô làm như nguyên con sông này á, có mình tôi là quỷ nước vậy. Ma gia nhiều lắm cô ơi. Mấy người ở đây chết là bị ma gia kéo không đó. Ai tới số thì đi, không thì dứt chưởng làm ma làm quỷ kiếm người để bắt. Trên đời này làm gì có chuyện hại người mà siêu thoát được bao giờ. Ngự lâu là thành quỷ hết. À, bởi vậy mới có cái chuyện là anh ăn hết mấy cái quỷ hồn để mạnh hơn, xưng bá ở cái vịnh này chứ gì. Hai nhị im lặng, nhìn xoáy vô bé ba. Bà không nói thêm gì nữa, cảm thấy môi móc đủ thông tin rồi, liền giọt lẹ. Cầm cự ở đây chỉ tổ đêm dài lắm mộng. Sau khi bé ba rời đi, ánh mắt hai nhị thu về dáng vẻ lạnh lùng như thường khi. Hắn phất tay biến mất, để lại một xoáy nước khá lớn, đủ cho đám ma gia xung quanh phải dè chừng, không dám léo hánh xâm phạm tới. Thím Út từ ngày được chánh cứu thoát về từ cửa tử thì không còn hằn học hay xiên xéo gì y nữa. Không phải là bả thay đổi tánh nết hay biết ơn gì chánh đâu. Chẳng qua là bả mệt quá, bả chửi không có nổi. Suốt ngày nằm dào dào, ăn không được mà nhịn đói cũng không nổi, cứ rên la suốt thôi. Đó là ban ngày, còn ban đêm lại càng mệt hơn, vì bả la như ai cắt cổ bả vậy. Hỏi thì bả nói là có hai con ma da cứ đứng ngồi sát bên bả để rủ bả đi chơi. Bả không chịu đi thì nó biểu bả cho hai đứa con gái của bả đi với nó. Con ma già hơn còn kêu bả cưới nó về làm vợ bé cho chú Út nè. Thím Út sợ mất mạng, vừa sợ mất chồng với mất con, nên đâm ra muốn phát điên. Không ăn không ngủ có mấy ngày mà nhìn bả hổng ra con người nữa rồi. Chờ giờ như ma đói vậy. Chịu hết nổi, thím Út thiều thào. Ông ơi, ông biểu thằng Chánh cứu tôi ông ơi. Vậy riết chắc tôi sống không nổi rồi. Chú Út mau mau chạy đi cầu cứu Chánh. Y vẽ nhanh hai lá bùa. Một lá để dưới gối nằm của thím Út. Một lá dán ngay cửa buồng. Tối đó thím yên tâm nên húp được chút cháo. Nửa đêm bả lơ mơ ngồi dậy đi tiểu thì cảm giác có người đang dìu mình. Nghĩ là chồng túc trực bên mình mỗi lúc nên thím cảm động lắm. Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh mình đã lấn lướt chồng ra sao. Còn chưa kịp hối lỗi, thím đã nghe giọng người đàn bà hỏi: "Chị tính đi đâu? Em dẫn đi, để cho chồng mình ngủ đi chị." Thím Út cứng người, hai hàm răng ngày thường thuận mấy thì lúc này cũng đánh nhau lộp cộp. Người đàn bà cười lên hi hí, nắm cứng lấy cánh tay của thím Út bằng một tay. Tay kia bả dương dài tới ngoài cửa buồng, gỡ lá bùa xuống, đưa cho thím Út rồi nói: "Nè chị dán thẳng lên trán luôn đi, chớ dán cửa buồng chi, má con em đâu có sợ." Lúc này thím Út đâu có cần đi ra sau hè làm gì nữa. Có bao nhiêu nước tích tụ bả xả ra hết rồi. Giường bả cũng không leo lên mà nằm luôn dưới đất. Gần sáng chú Út thức dậy không thấy vợ đâu. Bước xuống giường đạp trúng cái đống gì mềm mềm lạnh lạnh, làm ổng cũng muốn lên máu. Nhìn kỹ lại, hóa ra là bà vợ mình. Tờ mờ sáng, Chánh bị đánh thức bởi tiếng kêu của chú Năm. "Chánh, dậy mày, nhậu quá không có chuyện rồi kìa." Chánh bật dậy đi nhanh ra ngoài, thì thấy chú Út đã đợi sẵn ở đó. Ổng trình bày sự việc, nói thím Út bây giờ yếu lắm rồi, thấy ai cũng hoảng loạn la lối. Chánh đi qua nhìn sơ một lượt, thì thấy thím Út có vẻ đã rất yếu, liền nói: "Con giúp cũng được đó, nhưng mà xưa nay con làm cái gì cũng có điều kiện hết, không có làm không công bao giờ." Chú Út vừa định nói gì đó thì thím Út thều thào cướp lời: "Công nhận ớn bả thiệt, tới nước này mà vẫn có thể giữ vững phong độ. Điều này có khi lỡ bả đi trước chú Út thì còn có cảnh đội mồ sống dậy giải quyết chuyện gia đình." "Nói đi, cần bao nhiêu?" Chánh cười, đưa tay vuốt vuốt mớ tóc đang buộc nửa đầu của mình, rồi thản nhiên ra giá. "Còn muốn cưới Cẩm Nhung." Bao nhiêu người có mặt ở đó đều sửng sốt ngang nhau. Không ai tin được Chánh lại có tình cảm với Nhung và cầu hôn bằng cách lạ đời này. Y nói thêm: "Con không có thời gian, cho nên trị bệnh cho thím xong là con xin phép dắt Nhung đi luôn. Chứ cưới hỏi rườm rà con không có khả năng đó. Thím chịu thì con trị cho thím, còn không thì thôi con cũng không ép." Nói xong Chánh dứt khoát bước ra khỏi cửa đi về, không giống hù một chút nào. Đi ra tới ngoài đường thì chú Út chạy theo nói là thím Út đồng ý rồi. Y nhướng chân mày bước vô nhà, biểu gia đình làm một mâm cơm cúng cho ngon để y cúng cho hai cái dông. Đồ lễ y soạn ra giấy cho hai Hùng đi mua. Người trong xóm tập trung lại đông lắm, ai cũng xì xào chỉ trỏ, có cả Tài nữa. Ánh mắt của Tài rất lạ, cứ nhìn xoáy vô chỗ của Chánh. Tài siết cứng thành nắm đấm, vì anh nghe được có người nói là Chánh mà làm xong vụ này thì sẽ dẫn Nhung đi, không cưới hỏi gì hết. Nhung đứng gần đó mà mặt mày buồn hiu, cảm thấy má coi mình như một món đồ để đem ra trao đổi lợi ích. Đối với Chánh, Nhung chỉ coi như một người bạn tốt. Vậy mà không ngờ y lại có cái ý nghĩ tồi tệ này, muốn đem Nhung đi không tốn một đồng xu mới nực cười. Chánh mặc kệ ai nói cái gì, nghĩ làm sao, tay chân y liên tục múa may, vẽ bùa độc chú, hớp trụ phun loạn xạ xà ngầu. Thiếm Út đang nằm im trên gián tự nhiên bật dậy, ánh mắt đảo như người ta rang đậu. Chánh còn chưa hỏi gì thì bà đã phóng một cái giọt lên nóc nhà, ôm cây đòn tay mà cười lên khanh khách. Dân sớm được một phen trợn mắt hả miệng, kiểu này là dông dày xác thiệt rồi, chứ người nào mà làm được như vậy. Chánh cầm ba cây nhang trỏ về hướng Thiếm Út mà gằn giọng nói: Xuống liền, giỡn cái gì mà không có vui vậy trơn vậy? Một giọng nữ trẻ cất lên đầy sất sực: Không vui kệ mày, má con tao vui là được. Bây giờ tao nói thẳng là tao ghét bà nội này, tao muốn quậy bà được chưa? Một giọng gần giống như của Thiếm Út cũng từ đó phát ra: Còn tao, tao muốn lấy chồng của nữ này. Tốt nhất là mày đừng có động tới cái chuyện này, phải để má con tao ở đây. Dầu sao thì nữ này mất dạy quá, ông bà bên chồng cũng gần bắt nó đi rồi, mày đuổi má con tao đi cũng vậy à? Nói đàng hoàng không nghe, Chánh nói nhỏ với Dung cái gì đó. Chỉ thấy Dung gật đầu rồi kéo Nhung chạy nhanh đi. Chỉ lát sau, hai chị em ôm theo một mớ lá bưởi, lá xả với mớ lá dừa khô. Không nói không rằng, cả hai y theo lời dặn của Chánh mà đốt mấy thứ đó lên, làm cho khói bay mịt mù trời đất. Hai cái dông trong người Thiếm Út chửi lôi nhôi: Ê ê ê, trời cái gì mất dạy vậy mấy cái đứa này? Lợi dụng lúc khói mù mịt, Chánh kêu mấy người thanh niên căng cái mền dậy bên dưới rồi đứng trụ cho vững. Riêng y thì cầm nhang quạ bùa vô không khí, sau đó phóng thẳng ba cây nhang đang cháy lên chỗ Thiếm Út đang đu toàn ten. Chỉ nghe được một tiếng hét thiệt lớn, sau đó cả người Thiếm Út rớt xuống, vừa hay lọt trọn vô trong cái mền. Bao nhiêu người ở đó cũng đâu có trụ nổi, té chồng chéo lên nhau. Tuy nhiên vẫn giữ cho Thiếm Út an toàn, không chút hề hấn nào. Chánh đứng nói chuyện với lá bùa, cố ý cho mọi người ở đó có thể nghe thấy: Cúng kiến cho đồ ngon không chịu đâu, rượu mời không uống mà muốn uống rượu so búp. Quả nhiên chiều lại, Thiếm Út khỏe ru, đi đứng tới lui lanh lẹ. Nhưng khi Chánh tới thăm, bà lại nằm dài trên võng, thở dài dơi dơi, làm như mệt mỏi lắm. Chánh cười: Dòm Thiếm khỏe mạnh hồng hào con cũng mừng rồi. Mà làm như con thấy mấy nay Thiếm chơi với hai cây dông đó cũng thân rồi, nên vắng nó thấy Thiếm buồn ha. Hay là... Thiếm Út nhổm dậy thiệt lẹ, nhìn Chánh cười sượng trân, giọng hòa quảng: Nè Thiếm thấy khỏe rồi con. Mà nè, bày cứ vậy dẫn con Nhung đi á, không thấy tội nó hả con? Ít ra cũng... Thiếm yên tâm đi, con lấy Nhung về thì con lo cho Nhung là chuyện đương nhiên. Thay vì cưới hỏi rườm rà, con để tiền đó cho vợ con. Làm đám làm tiệc, nạp tài các thứ, chắc gì vợ con động vô được đồng nào. Thiếm Út nghe nhột rân mình, đúng là không thể nào chơi gác được mấy thằng thầy pháp mà. Ngồi nói chuyện một chút, Chánh thông báo là ba ngày nữa sẽ dẫn Nhung đi. Thời gian này ai muốn tâm sự hay cái gì đó thì cứ việc. Chiều đó, Tài lén hẹn Nhung ra ruộng. Cả hai ngồi tâm sự hết lòng với nhau, ai cũng uất ức nghẹn ngào. Tài nói: Bây giờ nhà em đối xử với em như vậy á, anh thấy đau quá Nhung à. Hay là đi theo anh đi Nhung, hai đứa mình đi kiếm chỗ nào mận ăn, tới chừng được rồi thì mình tích góp từ từ, anh sẽ ráng lo cho em đầy đủ mà. Không được đâu anh, mặt Chánh nó ác lắm, mình mà đi như vậy nó thư yếm cái gì nhà em, chắc em mang tội tới chết. Chánh đứng ở phía sau lúc nào mà cả hai không hề hay biết. Nghe tới câu đó của Nhung, cơ mặt của y méo qua một bên. Chánh tặng hắn một tiếng làm cả hai giật mình đứng bật dậy. Theo phản xạ, Tài kéo Nhung đứng về phía sau lưng mình, chánh trề môi. Tình cảm dữ. Ê Dung, em đừng có quên bây giờ em là vợ tôi rồi đó. Em như vậy là em đang quấy với tôi đó, em biết không? Nhung cứng họng. Đúng mà, bút xa gà chết. Bây giờ cũng có thể coi như Nhung là gái đã có chồng, vậy mà lại hẹn hò kiểu này thì có khác gì đàn bà trắc nết đâu. Tài muốn lên tiếng binh vực, nhưng Chánh đưa tay lên cản, rồi tiếp tục nói. Thiệt ra tôi thương Nhung đó, nhưng mà tôi thích tiền hơn. Ông mà về nhà xin cha má ông được một cây vàng thôi thì tôi cho Nhung đi với ông. Chát một tiếng, mặt Chánh ăn trọn bạc tai của Nhung. Cô tức tới nỗi hơi thở dồn dập, mặt đỏ bừng. Khốn nạn, tôi còn chưa chính thức làm vợ anh mà anh bán tôi vậy đó hả? Chánh nhún vai. Tài sợ y đổi ý, liền nói. Tôi chấp nhận điều kiện của anh, anh phải giữ lời đó, không được tổn hại gì tới Nhung, biết chưa? Tôi hơi mê tiền thôi, chứ không có đê tiện dữ vậy đâu. Bây giờ có tiền thì tôi lấy tiền, còn không thì tôi lấy vợ. Tôi cũng lớn tuổi rồi, hai người cũng phải thông cảm cho tôi chứ. Ai biểu Nhung vừa đẹp người lại vừa đẹp nết? Ai cũng muốn mà đâu phải mình tôi. Anh quen ghệ đẹp thì anh phải chấp nhận cạnh tranh, chấp nhận rủi ro này kia chứ. Liên tục hai đêm Tài bị mất ngủ. Anh biết nhà mình làm gì có số tiền lớn tới như vậy. Lăn lộn hoài không ngủ được, Tài cầm ba cây nhang ra bàn thờ thông thiên mà đứng khấn. Cầu trời Phật phù hộ độ trì cho con gặp được vận may lớn, để con có đủ tiền cưới Nhung. Để Nhung về tay cái phường điểu giả đó thì tội nghiệp lắm. Con mà cưới được Nhung, con nguyện ăn chay 3 năm. Nói ra được tất lòng của mình, Tài cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Trời Phật quá xa đâu có nghe thấy được mấy lời đó liền đâu. Chỉ có hai quỷ hồn đang lang thang dưới bến sông là nghe được. Cả hai nhìn nhau cười hi hí. Chỉ cần cái thằng si tình này thành công thì coi như cuộc đời dất dưỡng của cả hai cũng sẽ sang trang mới. Vừa hay Tài không vô trong nhà mà nằm ngoài cái võng trước hàng ba. Trời khuya sương xuống lạnh vô cùng, nhưng Tài không cảm thấy gì. Ngay cả lồng ngực cũng đang trống quơ trống quát. Ai dè đâu nằm một hồi thì cơn buồn ngủ bất thần ập tới. Lúc thiêu thiêu, anh nghe được giọng của người đàn bà kêu. Ê thằng nhỏ, dậy đi con, tao dẫn mày đi kiếm tiền. Tài lơ mơ mở mắt, thấy có hai bóng người đứng gần võng của mình đang cười lên hi hí. Người đàn bà đó lại tiếp tục. Đi theo tao ra ngoài vịnh, tao biết dưới sông có chỗ rớt tiền á. Mày lặn xuống đó một hơi là lấy lên được hả? Tiền vàng nhóc luôn con ơi. Tài biết kẻ đó đang nói chuyện với mình không phải là người, bởi vì trên thân thể của cả hai bốc lên một cái mùi khó chịu lắm, nghe như mùi chuột chết pha lẫn với sình non, rong rêu. Tuy nhiên, lâm vô đường cùng rồi, Tài không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào hết. Anh lập tức đứng lên lảo đảo đi theo cả hai. Nếu ai có mặt ở đó sẽ thấy dáng đi của Tài rất không bình thường. Vậy mà anh lại đi một hơi xuống xuồng, mở dây cột rồi bơi một hơi ra ngoài sông. Trong thần trí lơ mơ của Tài, anh thấy được cả hai người ban nãy bây giờ đã đứng ở trên mặt sông, cùng trỏ tay xuống một điểm, ý biểu anh lặn xuống đó. Trong thoáng chốc, Tài rùng mình một cái, đầu óc tỉnh táo hẳn khi nhận ra mình đang ở dưới nước. Xung quanh lúc này là ánh trăng lờ mờ, mặt sông vắng lặng không có một ai ngoài anh với chiếc xuồng. Tài còn chưa biết làm sao thì bên tai có tiếng nói của hai người ban nãy. Xuống nhanh đi rồi còn gì à? Tính thả tàu kiếm. À mà thôi, nhanh đi. Cảm giác không đúng lắm cứ dây lấy đầu óc của Tài, nhưng phóng lao thì theo lao, Anh hít một hơi thiệt sâu rồi lặn thẳng xuống. Trong đầu không ngừng vang lên tiếng nói: xuống, xuống nữa. Rồi rồi, qua trái một chút. Đào xuống, quờ đi. Có cái túi vải là nó đó. Tài làm theo. Quả nhiên có một cái túi vải lớn bằng bàn tay đang nằm im bên dưới. Trong lòng anh trộn rộn vô cùng. Nhưng không may, khi vừa định trồi lên, anh cảm nhận được có một luồng nước lạnh xô thẳng tới. Cái lạnh đầy chết chóc. Tiếng la của hai người đàn bà vang lên trong đầu Tài rồi mất tâm. Anh bạo gan mở mắt ra thì lồng ngực nghe nhói lên một cái gì quá sợ. Trước mặt Tài là một cặp mắt đỏ như lửa, lớn vô cùng. Nó nhìn như thể sẵn sàng ăn tươi nuốt sống anh bất cứ lúc nào. Vừa ngợp vừa sợ, Tài đánh liều đạp người trồi lên. Trong đầu liên tục nghĩ tới lý do mà mình phải tới đây. Trong khoảnh khắc đó, nụ cười của Nhung hiện lên, khiến cho ý chí sống còn của Tài mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Làn nước lạnh, cảm giác thứ gì đó lởn vởn bên dưới chân, làm cho Tài đạp nước điên cuồng. Trồi lên khỏi mặt nước, leo lên xuồng an toàn mà Tài còn không tin. Mở nhanh cái túi vải ra, trong đó là những thứ gì đó nhão nhoẹt bên trên, còn bên dưới là rột rẹt một mớ gì như vàng. Là vàng. Tài mừng tới mức khóc lên thành tiếng. Anh quay người sụp lại lia lịa, lòng thầm tạ ơn hết thảy những thế lực tâm linh đã độ trì cho mình vượt qua cái ải lần này. Xuồng Tài đi khuất, ánh mắt quái dị đó cũng mất dạng. Thay vào đó buông ra một câu đầy chán nản: đồ cái thứ si tình. Sáng ra chính là ngày mà Chánh với Nhung phải rời đi. Nhung khóc nấc lên thành tiếng. Dung liếc Chánh nửa con mắt, con trắng cái mặt như bỏ đói 10 ngày khi phải xa con phèn. Còn những người còn lại cố lắm mà mắt cũng đỏ que. Dân xóm sầm xì trách thím Út sao lại có thể làm ra cái chuyện như vậy. Chỉ vì bản thân mình mà cho không người ta con gái của mình một cách đầy vô lý. Có người lại nghĩ chắc Chánh xài bùa ngải gì rồi, chứ sao lại có thể khiến cho một người như thím Út không dám lật thế cờ. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ ai mà dám động tới Chánh. Chú Năm đứng đó chỉ nhìn thôi, chứ không có nói ra nói vô gì. Sau khi từ biệt cả xóm, cả hai đi được một đoạn khá xa, thì có tiếng bước chân nện bình bịch phía sau. Quay lại thấy Tài đang hớt hải chạy tới, chân còn không mang dép, người ngợm như già đi mấy tuổi. Nhung xót xa, nước mắt trớt như mưa. Chánh nắm tay Nhung kéo ra phía sau lưng mình, hất mặt lên hỏi: sao, có vàng rồi hả? Không có thì thôi để vợ chồng tôi đi, chứ cản đường cản xá mất thời gian nè. Nhung bậm môi hất tay Chánh ra mà không được. Tài do chạy mệt quá nên đứng thở mấy hơi lấy bình tĩnh, sau đó nuốt khan một cái, từ từ móc trong túi ra cái túi vải mà anh vớt được từ sông lên, đưa về hướng Chánh mà nói: tôi có bao nhiêu đưa hết cho anh bấy nhiêu, bây giờ anh cho Nhung đi với tôi được chưa? Chánh nhíu hàng lông mày: anh bị điên hả? Cả Nhung và Tài đều ngạc nhiên trước thái độ đó của Chánh. Y muốn lật lọng hay sao? Chánh tiếp lời: tôi đòi một cây vàng, anh gom hết cái mớ này đưa cho tôi. Anh biết trong này có bao nhiêu không? Anh vét sạch túi rồi anh đưa Nhung đi, anh lấy cái gì mà lo cho cổ. Thật sự Tài vì quá gấp gáp mà không nghĩ tới tình huống này. Chánh mở túi vải ra, ngồi xuống trút ra đất. Vàng quá trời vàng, cầm chắc phải một chốc lớn. Y lựa mấy chiếc nhẫn vừa đúng một cây vàng, còn bao nhiêu đưa lại cho Tài. Thiệt tình là tốt, nhưng mà khi có vợ con rồi á, thì mình phải nghĩ tới cái chuyện phòng hờ những trường hợp xấu không xoay sở được. Chứ bây giờ nè, hai người dẫn nhau đi đâu thì đi. Tại tôi biết nếu mà dìa đó đưa hết số vàng này á, thì thím Út cũng không gả Nhung cho anh đâu. Chờ mọi chuyện lắng xuống rồi hãy về, không có mất mát gì đâu. Tôi lấy một cây vàng này để anh không có bị thất hứa với tôi, với lại nó cũng có lợi cho tôi mà, phải không? Rồi chánh vai qua dặn dò Nhung. Nhung nè, xin lỗi vì thử thách hai người lớn quá nha. Em phải thương chồng em thiệt nhiều đó. Em biết từ đâu mà Tài có số vàng này không? Anh phải thử thì mới dám giao em cho nó, chứ đừng có phụ lòng tôi đó trời. Ăn chửi ăn đánh mấy ngày nay. Nói xong không chờ hai người nói gì, Chánh lấy chân hất con Trắng đang ngồi ụp mặt kế bên để hối nó đi cho nhanh. Ba người rẽ hai hướng khác nhau, ai cũng có dự tính cho riêng mình. Tuy không chung đường, nhưng gặp được Âu cũng là duyên số. Về phần gia đình chú thím Út, sau khi Chánh dắt Nhung rời đi, bên nhà trai hay tin liền qua nói chuyện phải quấy. Mặc dầu chưa có lễ bái, nhưng cũng đã có lời hứa với bên kia. Người ta chuẩn bị đủ mọi thứ, thì bên này lại trở mặt như bánh tráng, ai mà chịu được. Vừa sợ rùm beng, vừa không muốn mất mối ngon, nên thím Út hứa với bên kia cứ tới đúng hẹn, bà sẽ gả Mỹ Dung đi, thay vì Cẩm Nhung như đã giao ước ban đầu. Dung quá hiểu tánh nết của má mình, nên cũng đành nhắm mắt đưa chân. Cứ coi như có nợ nần với nhau từ kiếp trước, nên kiếp này đầu thai lên trả cho xong vậy. Tới ngày đám hỏi, Dung mới biết chồng mình lớn hơn mình một con giáp. Anh ta có tật từ nhỏ, bị mất một bên mắt với cái lưng hơi gù. Có lẽ do dáng vẻ bên ngoài không được sáng sủa nên ít được ai để ý tới, ngỏ lời cũng không ai thèm ưng. Thấy mặt thằng rể tương lai, chú thím Út sượng trân. Dung lén lau nước mắt mà không dám tỏ ra bất kỳ thái độ nào. Mất cái này thì bù lại cái khác. Cái thời dân sớm này còn phải bơi xuồng đi chà lúa ăn, mà nhà trai hứa nạp Tài một con heo đứng, 3 triệu tiền mặt với cho dâu 3 cây vàng, 30 bộ đồ, thì thử hỏi sao mắt thím Út mở cho lên. Bà bán con gái trong niềm vui khôn xiết, miệng cười không ngậm lại được. Chồng của Dung tên là Minh. Từ ngày đám hỏi tới ngày đám cưới, cách nhau dọn dẹn chỉ có một tháng. Anh ta không tới lui thăm hỏi hay tiếp xúc gì, cứ như những người không liên quan với nhau vậy. Mọi thứ Dung đều buông xuôi chấp nhận được. Chỉ có mỗi chuyện thiếu vắng Nhung là Dung chưa thể quên, cảm thấy tủi thân vô cùng. Từ ngày nhỏ, chuyện gì Dung cũng có chị gái bên cạnh hủ hỉ. Vậy mà lần này không đứa nào có thể an ủi đứa nào trong cái giây phút yếu lòng nhất. Ngày rước dâu, nhà trai mời hẳn một bà thầy mặc đồ đỏ chót ngồi trước mũi ghe. Bởi cũng đã nghe qua về cái huôn chết nước của gia đình chú Út, vừa thấy long trọng, vừa để cho hai nhà yên tâm. Ghe qua khỏi vịnh xong, ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Bà thầy miệng đọc chú lầm rầm, hai mắt nhắm nghiền rất bình thản. Có bà ở đây thì ma quỷ nào dám lộng hành. Trời đang nắng tốt, đột nhiên chuyển màu xám xịt. Gió nổi lên lạnh ngắt, khiến cho ai cũng hoang mang trong bụng. Bà thầy đưa tay ra hiệu cho hết thảy bình tĩnh. Bà đứng hẳn người dậy, nhìn ra xung quanh, tay bắt ấn, miệng niệm chú, móc bùa tung lên bay rợp trời. Mấy người phía sau hối tài công chạy nhanh lên, hòng vượt qua cái đoạn sông chết chóc này. Máy chạy hết công suất, khói đen bay mù mịt khét lẹt mùi dầu. Chiếc ghe đang tăng tốc đột nhiên chạy lại chậm dần, rồi lùi hẳn về phía sau. Nó không lùi một đường thẳng mà bắt đầu chuyển hướng đi một vòng lớn. Xuồng nhà gái từ đằng xa thất kinh la hét giáng trời. Ở trên ghe, mấy ông già bà cả chỉ còn biết chắp tay cầu trời khẩn Phật thương xót mà che chở. Bà thầy lúc này trán đổ mồ hôi, hai tay run lên bần bật. Bà hự một tiếng rồi té luôn xuống nước. Những tiếng la thất thanh ngày một thảm thiết hơn. Chiếc ghe bắt đầu lọt vô xoáy nước, càng lúc càng nhanh. Bà thầy do cũng có tuổi, bị nội thương do chiêu phản phệ vừa rồi, nên chỉ chớ giới được mấy cái rồi chìm. Tuy nhiên, giữa lúc tưởng chừng như bà chuẩn bị về dưới gót tổ tiên, thì có kẻ nào đó nắm cứng lấy cổ áo của bà mà lôi đi. Lúc này bà chỉ còn biết cố gắng ngửa cổ để không để nước tràn vô mũi, níu lấy tia hy vọng sống cuối cùng. Mấy người bên đàn gái leo hết lên bờ. Đàn bà con gái chỉ biết đứng la khóc. Cánh đàn ông thanh niên cũng chỉ biết đứng nhìn, chứ còn làm được gì hơn. Xoáy nước lớn khủng khiếp như vậy, đi tới đó chỉ có nạp mạng. Chợt có thứ gì đó chấp chới tiến vô mé bờ. Nhìn kỹ thì thấy một người bận đồ đỏ đang nằm ngửa. Bên cạnh là một đám lông lá đen thui dập dềnh theo sóng. Một anh bạo gan bơi xuồng ra rồi la làng lên: "Ủa, con chó của thằng Chánh, nó kéo bà thầy vô nè bà con ơi!" Chiếc ghe lúc này đã không thể trụ vững. Người trên ghe ai nấy đầu óc cũng choáng váng, siêu dẻo hết rồi. Dưới nước bỗng có giọng nói vang lên: "Giao nộp cô dâu thì sống sót." Dung nghe câu đó mà tim hụt đi mấy nhịp. Không nghĩ rằng số mình lại đen đủi như vậy. Không cần nghĩ nhiều, những người trên ghe đồng loạt kêu Minh hãy đẩy Dung xuống nước đi. Chỉ có một mạng mà đổi lấy được bao nhiêu là mạng, thì tội gì mà không làm. Đứng trước tình cảnh này, Dung bất giác nghĩ lại thử coi mình đã phạm trọng tội gì để người ta có thể trắng trợn xử tử mình như vậy. Cha má chồng của Dung chỉ biết nín lặng, hai mắt đỏ que. Tình hình như thế này thì họ làm sao cho phải đây? Mình nắm lấy tay Dung, lảo đảo đi ra mũi ghe. Dung như kẻ mất hồn, chán chường tới nỗi không chút phản kháng. Dầu sao thì cũng có ai cần tới cô đâu. Cuộc sống tới đây là kết thúc cũng vừa dặn rồi. Xuống đó làm vợ quỷ nước biết đâu lại yên bình. Mình nắm lấy hai vai Dung rồi nói: "Chết đi, hai vợ chồng mình chết chung đi." Dung còn không kịp phản ứng thì Minh đã ôm lấy Dung nhảy ào xuống xoáy nước. Chiếc ghe từ từ quay chậm lại, rồi mặt nước lặng im, mọi thứ trở về như lúc ban đầu. Chỉ có tiếng gào thét của cha má Minh là không biết khi nào mới dứt. Gần đó, dưới một biển lá vắng, Chánh đang tọa thiền, hai mắt nhắm nghiền. Trước mặt là ba cây nhang cực kỳ dài đang cháy. Thần thức của y đang cùng với bé ba đứng trước mặt của hai nhị. Ở giữa họ là hai vợ chồng Dung đang ôm nhau phó mặc cho số phận. Từ chỗ của Chánh, một luồng sáng nhỏ nhẹ nhàng trôi tới, bao bọc lấy cả hai, rồi từ từ thu về. Hai nhị hừ lên một tiếng, rồi đưa tay phóng ra một làn khí đen đặc. Hắn đang muốn chiếm lấy hai cái xác đó về tay mình. Bé ba không nhân nhượng, dứt khoát tạo ra một luồng nước đánh thẳng về phía hai nhị. Cả hai không ai nhường ai, lao về phía nhau mà quyết đấu. Trời không có gió mà mặt sông nổi sóng ì ào. Lâu lâu giữa sông lại quậy ầm tung một khoảng nước như có con cá lớn bên dưới đớp mồi. Nhân lúc cả hai tự chiến, Chánh tập trung hết sức đưa hai vợ chồng Dung tới chỗ an toàn. Y nhìn nhanh lên chỗ của mình thì thấy nhang vẫn còn dài, thầm cười ranh ma: "Lần đi lần khó, yếu thì bớt ra gió, chơi nhang dài năm tấc cho chắc ăn." Lúc y quay trở lại đã thấy cả hai quậy đục lòng sông. Quỷ lực tiêu tốn khá nhiều nên có vẻ ai cũng mệt hết rồi. Những quỷ hồn giấc dưỡng núp ló quanh đó để chờ cơ hội mà phục thù, vì bấy lâu nay hai nhị đã chiếm giữ vùng nước này quá lâu. Chánh vận lực tỏa ra một vận chánh khí sáng bừng. Ngay lập tức, những âm thanh hoảng loạn vang lên rồi xa dần. Ma quỷ tép riêu làm sao dám trụ lại trong thời khắc đó. Chánh quan sát rất kỹ âm trạch của con sông này, bần thần khá lâu rồi đi lại lên tiếng: "Dừng tay đi, hai người đừng có đánh nhau nữa." Hai nhị thì dừng, còn bé ba vẫn ngoan cố ôm cứng sau lưng đối thủ mà cắn cổ người ta. Chánh bất lực tới bật cười thành tiếng, đi tới dỗ dành: "Thôi thôi thôi, xin can xin can. Trời ơi, quỷ tướng cái gì mà ra trận đánh lộn không lại là giận à. Buông ra đi mà, người nhà người nhà. Khổ quá ông hai ơi, sao ông nhường bả mấy chiêu giùm tôi vậy?" Lúc tách cả hai ra được rồi mà nét mặt của bé ba vẫn còn ấm ức lắm. Rõ ràng là hai nhị nói thích bả, mà khi đánh đấm một chiêu cũng không thèm nhường là cái lý làm sao. Xuống đây tôi mới hiểu lý do làm sao mà ông hai một mực ở lại đây. Âm trạch xấu quá, đất thịnh âm, dòng chảy ngầm, lại được đổ về từ nhiều con kinh, thành ra khí nó loạn. Không có người canh giữ, không diệt trừ bớt quỷ hồn xấu, thì có khi cái chỗ này thành cái động quỷ cũng không chừng. Cáo lỗi vì lâu nay đã hiểu lầm ông nha. Không có hiểu lầm đâu. Ngài còn sống ta yếu thế, nên mới bỏ mạng quan. Bởi vậy sau khi chết đi, ta chỉ muốn làm mọi thứ để mình lớn mạnh hơn kẻ khác, không hề có mục đích làm chuyện tốt gì hết. Ta chỉ biết cách duy nhất để tồn tại lâu dài là phải triệt hết những thứ có thể gây hại cho bản thân thôi. Thôi được rồi, không sao, ông cứ như bây giờ là được. Chỉ là tôi có một yêu cầu, ông tha cho dòng họ nhà đó đi. Tôi thấy ân oán cũng tiêu tán nhiều rồi. Ta muốn buông tha lâu rồi, chỉ là cần một thứ gì đó làm lý do. Biết đâu có được thứ đó rồi, ta lại phù trợ cho nơi này an ổn hơn nữa thì sao? Bé ba mắt trợn tròn, mặt căng như dây đợn. Nói thì hay, đang nỉ người ta ở lợi, rồi giở trò cướp cô dâu làm giống ôn vậy. Đúng là cái độ thấy ghét. Hai nhị cười lên ha hả. Chánh thấy mình nên đổi nghề làm ông tơ đi là vừa. Quay đi quay lại, thấy nên duyên ba cặp. Mà cũng không ngờ thiệt, chứ vì muốn biết được tất lòng của người trong mộng mà hai nhị sẵn sàng làm dậy sóng ba đào. Y tự nhiên thấy mình là người thừa, liền ho lên sặc sụa: "Hình như nhan tàn rồi hay gì đó, khó chịu quá. Thôi tôi đi nghe." Chánh mở mắt ra, hít một hơi thiệt sâu. Nhan vẫn còn cả tấc nữa mới hết. Nhìn lại thấy con trắng đang nằm lật bụng kế bên mà ngái khò khò. Đúng là nhân sinh trên thế gian, chỉ có mấy đứa vô dụng mới đi với nhau lâu dài được thôi. Còn mấy người làm nên công nên chuyện, người ta có đất dụng võ hết rồi. Nghĩ tới đó, Chánh bật cười thành tiếng. Con trắng nghe ồn thức dậy, lủi vô mình y, kiếm chỗ dựa dẫm. Chánh nghe bên tai văng vẳng tiếng của bé ba nũng nịu: "Có cần gì á thì nhớ kêu em đó biết không? Không có người dò thám cho nữa thì phải cẩn trọng đó." Con trắng hình như nghe được nên trên lên mấy tiếng ư ử. Mắt Chánh thoáng buồn rồi mau chóng bình thường trở lại. Đời người ta có duyên, có nợ thôi là chưa đủ, còn phải có lòng thành, biết nắm bắt cơ hội thì mới mong ở bên cạnh người mình trân quý được. Chánh tâm đắc gật gật đầu. Đúng là người có tình thì trước sau gì cũng về được với nhau. Thấy mình tự nhiên lại suy nghĩ linh tinh ba cái chuyện nam nữ thường tình, Chánh lắc đầu xua tan mấy ý nghĩ đó đi, rồi vỗ lưng con trắng, thu dọn để lên đường. Xa xa có ông già bơi xuồng đi đâu đó, miệng ngâm mấy câu thơ lục dân tiên: Xui gia đã xứng xui gia, rài mừng hai họ một nhà thành thân. Trăm năm biết mấy tinh thần, sinh con sao nối gót lân đời đời. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Quỷ nước cướp dâu, là phần tiếp theo của series Chánh Lưu Manh qua những sáng tác của Quỳnh. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.